Hi, xin chào quý vị và các bạn. Hà Thu hôm nay sẽ cùng đồng hành với quý vị và các bạn và gửi tới các bạn một câu chuyện tình yêu có thể nói rằng ngược sủng, rất sâu sắc và lãng mạn nữa. Câu chuyện sẽ vô cùng cảm động. Vì vậy mà chúng ta sẽ cùng đến ngay với nội dung của câu chuyện ngay sau đây qua giọng đọc của Hà Thu nhé. Các bạn yêu thích hãy nhớ ấn like ủng hộ cho Hà Thu cũng như comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện này. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay sau đây sẽ không làm mất thời gian của mọi người. Chúng ta sẽ cùng đến ngay với nội dung của câu chuyện rất hấp dẫn và cũng đầy kịch tính. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kỳ Như hạnh phúc bởi vì hôm nay là ngày cô kết hôn cùng với người mình yêu sâu đậm bấy lâu. Cô mặc trên người một chiếc váy cưới trắng tinh, ngồi ở mép giường, gương mặt rạng rỡ, ngượng ngùng e thẹn cúi đầu, đôi mắt cũng ánh lên sự hạnh phúc. Nghĩ đến hôm nay là đêm tân hôn của mình, gương mặt của Kỳ Như đỏ bừng, nghĩ đến những gì sắp diễn ra. Cạch, tiếng mở cửa khiến cho Kỳ Như giật mình quay đầu lại, chỉ thấy Lâm Trực mang theo hơi men rượu, loạng choạng bước vào. Ánh mắt cũng lạnh lùng như băng nhìn cô. Kỳ Như sợ hãi nhìn anh, nhưng mà bước đến bên cạnh, định dìu anh nằm xuống giường. Tay còn chưa kịp chạm vào, thì anh đã... Cơn đau ập đến toàn thân. Cô cố ngồi dậy, nhìn người đàn ông hung dữ, giống như hổ báo đang đứng đối diện với mình. Trực Lâm, em đã làm sai chuyện gì? Sao lại đối xử với em như vậy? Cô đưa tay ôm lấy bụng bụng bị đau, ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh. Một giọng nói đầy mỉa mai vang lên. Hờ, chẳng phải cuộc hôn nhân này là do cô mong muốn hay sao? Tôi đây là đang toại nguyện cho cô đấy. Không phải đâu. Không phải giống như những gì anh đang nghĩ. Không phải mà. Cô nức nở, liên tục lắc đầu, cố gắng bỏ qua những gì anh vừa nói. Cô đừng có mà giả mù giả mưa trước mặt tôi. Không phải cô muốn vậy, thì tại sao cô lại nhận lời lấy tôi? Em là... Tôi không cần biết cô dùng thủ đoạn gì khiến cho ba tôi ép buộc tôi phải cưới cô. Nhưng mà tôi muốn nhắc nhở cho cô nhớ, cả đời này vợ của tôi chỉ có một người, đó chính là Kỳ Tuyết. Cô đã hiểu chưa? Nếu cô rất mong chờ đêm tân hôn này, thì tôi sẽ nhanh chóng đáp ứng nguyện vọng của cô. Cô hãy đợi, đi rất nhanh thôi. Khi mà Lâm Trường đi rồi, Kỳ Như mới khóc ra thành tiếng. Đau lòng, cô nắm chặt lấy lồng ngực nơi trái tim đang thổn thức để cố xoa dịu tình yêu dành cho anh trong suốt 5 năm qua. Yêu sao lại đau khổ như vậy? Nhớ lại câu nói cuối cùng, cô chỉ biết âm thầm cầu nguyện bình an cho bản thân mình. Cô cảm thấy đầu óc của mình trống rỗng, nước mắt lăn dài trên má, không biết khi nào mới dừng lại. Khi chập chững bước đi những bước đầu tiên thì bên cạnh của Kỳ Như chỉ có mỗi mình ba. Ông yêu thương che chở cho cô, xem cô giống như viên ngọc quý mà nâng niu trong lòng. Đến khi cô lên 10 tuổi, gia đình bị phá sản, ba cô cũng đột ngột qua đời. Từ lúc ấy, mẹ ghẻ Mỹ Ngọc cùng với chị Kỳ Tuyết đối với cô chẳng khác nào người dưng. Dù ở trong nhà, nhưng mà Kỳ Như phải tự lo toan mọi thứ, thậm chí là tiền học phí cô cũng phải tự bươn chải kiếm lượm từng đồng để đóng. Suốt những năm tháng ấy, bà Mỹ Ngọc cùng với chị Kỳ Tuyết đều sống nhờ vào số tiền tiết kiệm gửi ngân hàng mà ba cô đã để lại. Cô lê thân thể mệt mỏi đi đến tủ quần áo, tìm cho mình một bộ đồ đơn giản rồi đi vào phòng tắm. Một lúc sau, cô cầm quần áo bước ra khỏi phòng tắm, nhẹ nhàng nâng niu bỏ nó vào tủ quần áo. Cô vô thức sờ vào cái bụng vừa đau vừa đói của mình. Cái bụng cứ cồn cào khiến cho cô khó chịu. Đói quá, mình phải tìm cái gì đó để ăn. Nghĩ là làm, cô định xuống lầu tìm cái gì đó để lót dạ. Nhưng cửa còn chưa kịp mở, cô đã nghe thấy bên ngoài tiếng bước chân dồn dập. Cô sợ tới mức lùi vào trong góc tường. Cạch, tiếng mở cửa khiến cho cô lại càng thêm hoảng sợ hơn. Ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Lâm Trược đang đi vào. Theo sau anh chính là một tên côn đồ to cao. Nhìn kỹ chính là loại bẩn thỉu đầu đường xó chợ. Lâm Trược, anh có ý gì thế? Ý gì? Cô không hiểu sao chứ? Tôi sợ bẩn cho nên tìm người khác thay thế tôi động phòng với cô. Nhìn người phụ nữ trước mặt, Lâm Trược cảm thấy vô cùng chán ghét. Anh hận không thể khiến cho cô ta sống mà không bằng chết. Lâm Trược, em là vợ của anh mà. Dù không yêu thương em, cũng xin anh đừng làm như vậy. Kỳ Như đã hiểu được dụng ý trong lời nói của anh, nghẹn ngào mà cầu xin. Lâm Trược muốn đưa người khác tới để cưỡng bức cô. Anh nhìn tên côn đồ ra lời lẽ cay nghiệt tàn nhẫn. Hôm nay tôi cho người chơi người phụ nữ này thoải mái đi. Nếu các người không thỏa mãn được cô ta, thì tôi đảm bảo các người không thấy được mặt trời ngày mai. Thấy Kỳ Như ở một trong góc, lệ rơi đầy mặt, tên côn đồ ở trong lòng cũng hồi hộp không thôi. Ánh mắt cẩn thận đánh giá cô gái trước mặt. Tuy là hơi gầy, da rẻ mịn màng, gương mặt sắc sảo vẫn là đúng chất đại mỹ nhân. Tên côn đồ liên tục nuốt nước bọt. Hôm nay hắn thật sự có diễm phúc. Tôi có thể hành sự được chưa? Được rồi. Lâm Trực nói rồi trực tiếp đi ra ngoài, hùng hăng đóng mạnh cửa lại. Ầm một tiếng vang thật lớn. Không ngờ cô em đây lại xinh đẹp động lòng người như vậy. Kỳ Như cứ rúc vào trong góc tường, hai tay bắt chéo trước ngực bảo vệ chính thân mình. Nỗi sợ hãi len lỏi trong từng tấc da thịt của cô, hoảng sợ mà trừng lớn hai mắt. Anh muốn làm gì? Đừng có mà lại đây. Hắn ta từ từ tiến về phía cô, đôi mắt mở to dữ tợn, giống như sắp nuốt chửng con mồi. Rồi hắn mở miệng nói một câu, khiến cho Kỳ Như dùng mình, cũng là muốn buồn nôn. Làm gì? Đương nhiên là làm chuyện trực tiếp, muốn tôi làm. Cô em yên tâm đi, anh đây sẽ rất nhẹ nhàng, không làm cho em đau đâu. Cô nhanh chóng chạy vọt ngang qua chiếc giường, rồi thuận tay cầm lấy chiếc bình hoa giơ tới trước mặt của mình cố thủ. Anh mà dám tới đây, tôi sẽ đập chết anh. Anh đừng có mà qua đây đấy. Cô em à, cô nghĩ tôi sợ chiếc bình hoa trong tay cô sao? Tên côn đồ bỏ ngoài tai những lời cô nói, hắn nở nụ cười dâm đãng, không ngừng tiến tới ép về phía cô. Kỳ Như ở trong lòng run lên lập cập. Bốp, cô giơ bình hoa lên không ngừng đập tới tấp. Nhưng mà tên côn đồ rất nhanh nhẹn, hắn đã né tránh được hết tất cả. Xem đi, bình hoa cũng vô dụng thôi. Đêm nay cô thuộc về tôi là cái chác, cô nên cam chịu số phận đi. Tôi là vợ của Lâm Trược đấy, nếu anh dám đụng vào tôi thì kết cục của anh sẽ rất thê thảm. Trong lòng của cô nghĩ Lâm Trược có thể mắng cô, đánh cô, nhưng anh không thể hủy hoại lòng tự tôn của cô. Đầu óc của cô em có vấn đề sao? Anh đây chính là do Trực Tổng đích thân tìm tới để làm cho cô em thỏa mãn. Nếu làm tốt, anh còn có thưởng nữa kìa. Quá hoảng sợ, cô la hét chói tai, rồi chạy tới lui vào trong phòng, trốn tránh sự cuồng dục của tên côn đồ. Ở dưới lầu, Lâm Trực đang ngồi ung dung trên ghế salon, miệng thì nhâm nhi ly rượu trong tay, mắt thì không ngừng đảo qua đống văn kiện để trên bàn. Thẩm Kỳ Như, trò chơi bắt đầu rồi. Tôi sẽ cho cô sống dở chết dở bởi vì quyết định ngu xuẩn của mình. Giọng nói của anh trầm thấp dễ nghe, nhưng mà lời nói lại cực kỳ tàn nhẫn. Ánh mắt lạnh lùng phát ra tia lửa của Lâm Trực nhìn lên căn phòng đang đóng cửa. Tiếng thét chói tai của Kỳ Như giống như đang rất thảm thiết. Anh lạnh lùng nghe tiếng động trong phòng. Gương mặt anh Tuấn không biết biểu hiện bất cứ cảm xúc gì, ngoại trừ sát khí đang tỏa ra trên người của anh, khiến người khác cũng phải khiếp sợ. Kỳ Tuyết từ ngoài cửa bước vào, cô ta đi tới bên cạnh Lâm Trực, ngồi xuống bên cạnh anh, chủ động áp sát vào vòng ngực của anh, dùng giọng điệu giống như là cầu khẩn van xin. Em cầu xin anh, Lâm Trực à, hãy dừng lại đi. Kỳ Như, cho dù có sai gì, thì nó vẫn là em gái của em. Câu nói của cô ta vừa khiến cho Lâm Trực thấy chán ghét Kỳ Như hơn. Hơn nữa, lại biến mình thành kẻ bị chịu hại tổn thương lớn. Trên mặt của Kỳ Tuyết, nước mắt rơi lã chã, tỏ vẻ xót thương. Thế nhưng trong lòng của cô ta thì lại đang âm thầm vui mừng bởi vì kế hoạch của ả đã thành công. Tôi cầu xin anh, Lâm Trực, tôi xin anh, tôi không muốn hận anh. Trong phòng truyền đến tiếng gào thét đến khản giọng của Kỳ Như, giọng nói cũng tràn đầy căm hận. Kỳ Như kêu gào trong phòng, dùng hết sức bình sinh chống lại tên côn đồ. Lợi dụng sơ hở của hắn là một chút ý thức còn sót lại, cô nâng cao đầu gối của mình, thúc mạnh vào bộ hạ của hắn. Một giây sau đó, tên côn đồ ngã lăn ra sàn nhà, tay ôm lấy hạ bộ của mình rên rỉ đau đớn, vật vã như chết đi sống lại. Như là điện giật, Kỳ Như ngồi bật dậy rồi chạy ra khỏi phòng. Vừa đến cầu thang, cô lại không cẩn thận loạng choạng ngã lăn vài vòng xuống cầu thang. Đầu của Kỳ Như đập xuống sàn nhà, máu chảy ra nhiều, loang lổ khắp nơi. Một tiếng vang thật lớn khiến cho đôi nam nữ đang âu yếm trên ghế salon cũng phải bất giác quay đầu lại. Lúc Kỳ Như tỉnh dậy đã là chuyện của 2 tuần sau đó. Buổi sáng, ánh nắng ấm áp rọi qua rèm cửa, chiếu sáng khắp phòng. Người con gái ở trên giường hàng mi khẽ động. Còn chưa kịp mở mắt thì một gáo nước lạnh đã ập thẳng vào mặt của Kỳ Như. Cái đầu đang quấn băng gạc vẫn còn đang ê ẩm, cái bụng đói như là mở hội trong dạ dày, cùng với cảm giác lạnh lẽo bất ngờ, khiến cho Kỳ Như mở to đôi mắt, hoảng hồn ngồi bật dậy. Bà gương mặt nam nhân đang phóng đại trước mắt cô. Lâm Trực cầm một tập văn kiện đang ngồi trên chiếc ghế. Phía sau anh chính là hai người đàn ông to lớn, có đôi mắt giống như hổ báo, đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô sợ hãi, cố gắng cò rút vào một góc giường, đôi mắt mở to cảnh giác nhìn người trước mặt. Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai. Cái mạng của cô cũng thật lớn, cô yên tâm, tôi không để cho cô chết dễ dàng như vậy. Người đàn ông cả người tản ra hơi thở lạnh băng, đôi mắt của anh hấp dẫn đến chết người, thế nhưng lại rét lạnh tới băng cực, không mang theo một chút ấm áp nào, nhìn vào gương mặt tái nhợt của Kỳ Như. Kỳ Như ở trong lòng kịch liệt run rẩy. Cô nhớ lại cái đêm kinh hoàng của hai tuần trước, cô nghĩ mình phải thật bình tĩnh đối mặt với tất cả những gì sắp diễn ra. Cơ thể của cô rã rời, không một chút sức lực, miệng đắng, lưỡi khô, nhưng cô vẫn thốt ra từng chữ. Anh định làm gì tôi nữa? Giọng nói bình thản, kiên định của cô không hề giống với hoàn cảnh của cô bây giờ. Lời vừa thốt ra thì đôi bàn tay của Kỳ Như đang run rẩy, nhưng cô bấu chặt lấy tấm ga giường, cố gắng khiến bản thân cũng trở nên kiên cường. Đột nhiên Lâm Trực đứng dậy rồi di chuyển về phía Kỳ Như. Nhìn cô gái trước mắt vì sợ hãi mà thu người lại, ánh mắt đề phòng trở nên mở to hơn. Anh nhếch miệng cười, chơi trò chơi càng ngày càng thú vị hơn nhiều. Anh vứt văn kiện tới trước mặt của cô. Ghi vào đi. Giọng nói của anh rất bình thản, nhưng lại rất kiên nghị, lạnh lùng đến đáng sợ. Đây là cái gì? Cô tò mò vươn cái tay mảnh khảnh của mình cầm lấy tập văn kiện mở ra. Trang đầu tiên đập vào mắt của cô chính là dòng chữ hợp đồng hôn nhân có thời hạn 3 năm. Trang thứ hai chính là giấy thỏa thuận ly hôn. Bên dưới đã có chữ ký mang tên Hoàng Lâm Trực. Cô run rẩy cầm tập văn kiện, trong lòng cũng trào dâng một niềm chua xót không thể nói thành lời. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, vỡ tan trên mu bàn tay của cô. 5 năm tình yêu mà cô dành cho anh, 5 năm tuổi thanh xuân dành hết tất cả cho anh, 5 năm cặm cụi viết từng dòng thư gửi gắm tình yêu và sự chân thành trong đó. Tôi nói cho cô biết, bà tôi sang Mỹ chữa bệnh và định cư bên đó, không ai có thể chống lưng cho cô nữa. Cô đừng hòng mà giở trò trước mặt tôi. Tôi có thể khiến cho cô lập tức chết, cũng có thể cho cô sống không bằng chết. Đừng có mà dại dột làm trái lời tôi. Lâm Trực tức giận, tay nắm chặt thành quyền, trên trán cũng nổi gân xanh, đôi mắt rực lửa, hàn khí khiến ra cũng là khiến mọi người rét run. Tôi nói rồi, tôi và anh lập tức ly hôn. Giọng nói của Kỳ Như rất nhẹ nhàng, nhưng nội tâm lại đau đớn không thôi. Bây giờ cô rất hối hận, cô thà là tình nguyện yêu anh đơn phương cả đời, cũng không muốn làm vợ anh trong cái hoàn cảnh trái ngang như bây giờ. Sao? Trèo cao không thành, cho nên bây giờ định chạy trốn. Khóe miệng của anh nhếch lên tạo thành nụ cười mỉa mai. Chẳng phải anh không yêu tôi sao? Thế thì miễn cưỡng sống với nhau để làm gì chứ? Cô vẫn nhìn thẳng vào gương mặt không cảm xúc của anh, hiền ngang nói chuyện với anh mà không hề sợ hãi. Cô đừng có mà mơ tưởng có thể chạy thoát khỏi tay tôi. Tôi muốn cô từ từ nếm trải cái hôn nhân này, rồi sau đó mới ly hôn với cô. Tôi sẽ ly hôn với anh ngay lập tức, mặc kệ anh có đồng ý hay không, tôi vẫn sẽ rời khỏi đây. Vừa dứt lời thì đôi mắt của anh ánh lên sự cuồng nộ, gương mặt mang theo sự tà ác, giống như ác quỷ nơi địa ngục tối tăm. Đây là lần thứ hai trong đời anh nghe được câu nói này, nhưng nó lại phát ra từ một cô gái đáng ghét. Lần thứ nhất là khi thốt ra từ miệng của người mẹ chẳng ra gì của anh, khiến cho ba anh suy sụp. Lâm Trực vô thức nhớ lại chuyện quá khứ. Từ lúc lên 5 tuổi, Hoàng Lâm Trực đã chứng kiến cảnh mẹ mình ân ái với một tên tình nhân ở trên giường. Cũng là từ lúc đó, ngày nào ba anh cũng làm bạn với Diều, ông bắt đầu sa ngã, từ bỏ, cũng là bỏ bê sự nghiệp của chính mình. Lợi dụng tình yêu sâu đậm, sự níu kéo của ba và tập đoàn Hoàng Thị già rút, mẹ anh cùng với nhân tình đã thành công trong việc độc chiếm gia tài, đẩy ba anh vào vòng lao lý. Khi anh 13 tuổi, bố anh ra tù, Lâm Trực thả sống cuộc sống lưu lạc, thả phương cầu thực, cũng không muốn ở lại làm thiếu gia sống cùng với mẹ, người mẹ không ra gì cùng với người cha dược bụng dạ như rắn rết. Trước khi ra đi, anh đã thề rằng sẽ cho họ phải trả giá thật đau với những gì họ đã làm ngày hôm nay. Sau 15 năm đầy sóng gió, cuối cùng anh cũng có được hào quang mà mình mơ ước, tập đoàn thịnh thế ngày một lớn mạnh giống như ngày hôm nay. Cũng là 15 năm sau khi ba ra tù, ông đã đánh đổi tuổi thanh xuân của mình dành cho anh những điều tốt đẹp nhất. Cho nên anh thà quay lưng lại với cả thế giới, cũng không muốn bà có một chút phiền não. Chính vì thế, anh mới đồng ý hôn sự này. Ký hay không ký? Chỉ một câu nói lạnh băng, ngắn gọn, dứt khoát của anh mà trong lòng của Kỳ như đau nhói. Tôi ký. Cô nhếch cái miệng nhỏ nhắn của mình, nghĩ lại câu nói của ba. Kỳ như à, thằng Lâm Trược, ba nhờ hết vào con đấy. Chỉ có con mới làm cho nó lấy lại nụ cười đã mất. Từ nhỏ, nó đã mất đi tình thân gia đình, cho nên tính tình có chút khó chịu. Ba xin con, sau này nó có làm chuyện lầm đường lạc lối, thì con hãy bỏ qua cho nó nhé. Hãy tiếp tục ở bên cạnh nó. Bên ngoài, Thẩm Kỳ Tuyết đang tức đến phát điên. Chết tiệt! Trong lòng ả ta không ngừng chửi rủa. Chỉ cần Lâm Trược cùng với Kỳ Như ly hôn, thì kế hoạch của ả ta sẽ thành công. Lúc đó, ả sẽ đường hoàng trở thành thiếu phu nhân của tập đoàn thịnh thế. Bình hòa tiền tài hưởng cả đời cũng không hết. Nghĩ đến đây lại thấy tiếc nuối. Bao năm phải đóng vai ngoan hiền, phải hạ mình nhượng bộ người khác, thế mà bây giờ lại biến thành công cốc. Ả ta hậm hực quay mặt bỏ đi, thế nhưng trong lòng lại suy tính rất nhiều những âm mưu độc ác. Ả ta thề rằng phải khiến cho Kỳ Như bị đuổi khỏi nơi này. Chỉ cần cô không còn thì địa vị thiếu vô nhân, ả ta mới có thể vững chãi ngồi. Rầm, tiếng đóng cửa rất mạnh khiến cho Kỳ Như giật mình. Lúc này cô mới ý thức được một điều, chính là anh đã đi rồi. Sau khi anh đi, cô lại gặp người mà cô không muốn gặp. Phu nhân tổng giám đốc đây đấy à? Sao lại nhìn chỗ nào cũng không thấy giống vậy? Kỳ Tuyết cố tình nói những lời châm chọc khiến cho Kỳ Như tức giận. Nhưng cô sẽ không bao giờ mắc bẫy. Cô quay mặt đi chỗ khác, cố tình xem ả ta giống như không khí. Từ nhỏ đến lớn, lúc nào hào quang cũng xoay quanh Kỳ Như. Thậm chí là nam sinh ở trong trường đại học, không ai chưa từng tỏ tình với cô. Điều này khiến cho Kỳ Tuyết ghen ghét đố kỵ. Chị muốn gì nào? Có gì cứ nói thẳng ra đi. Chị đừng có vòng vo nữa. Cô thấy người trước mắt ỷ thế hiếp người mà không chịu buông tha, nên cô cũng đành phải lên tiếng. Muốn gì á? Là muốn mày rời khỏi nơi này. Mày cút đi thật ra, cả đời này cũng đừng quay trở lại. Tại sao tôi phải nghe lời chị? Kỳ Tuyết hung hăng nắm lấy tóc của cô, ghì chặt cô xuống đất. Cơn đau ập đến toàn thân khiến cho cô cả người toát đầy mồ hôi. Cô có cảm giác như đầu của cô sắp vỡ vụn, đau đến tê tâm phế liệt. Kỳ Như không biết vết thương ở trên đầu đang rỉ máu, từ từ thấm đỏ băng gạc. Mày còn hỏi tao tại sao? Nếu không vì mày, thì tao đã trở thành vợ giành chính ngôn thuận của Lâm Trực rồi. À ta dùng hết sức nắm tóc của Kỳ Như, không chịu buông ra, miệng vẫn thốt ra những lời cay nghiệt. Mày chính là kẻ thứ ba tùy tiện đã chạy ngang vào giữa tàu vai ngấy. Kỳ Tuyết bây giờ chẳng khác nào một kẻ điên mất hết lý trí, cứ liên tục nhấn đầu của Kỳ Như xuống nền gạch. Cô dù đau đớn nhưng vẫn cố gắng nhếch miệng. Ai là con điếm thì bản thân chị là người biết rõ. Tôi dù có thế nào thì suốt 23 năm vẫn giữ thân như ngọc. Còn chị không biết lên giường với bao nhiêu người rồi. Chị ngay cả tư cách làm phụ nữ cũng không có, thì lấy tư cách gì để mắng tôi? Mày nghĩ Lâm Trường sẽ tin những lời mày nói sao? Kỳ Tuyết đột nhiên bỏ đôi tay đang nắm tóc của cô, một cảm giác nhẹ nhõm như là vừa chút đi gánh nặng. Kỳ Như còn chưa kịp đứng dậy. À, thì tiếng thét thất thanh của Kỳ Như phát ra. Kỳ Tuyết dùng chiếc gậy cao gót của mình, không một chút lưu tình mà dẫm lên đôi tay trắng ngần của cô. Dùng hết sức, dẫm thật mạnh, rồi xoay vòng vài cái. Bây giờ cô cảm nhận được tay của mình như muốn gãy ra rồi, nhưng cô vẫn cắn chặt môi. Bây giờ cô muốn đứng dậy phản kháng, thế nhưng cũng là lực bất tòng tâm. Kỳ Tuyết bây giờ giống như một con quỷ dữ đang cuồng nộ. Cô ta không tiếc đạp đổ tất cả, hủy diệt tất cả mọi thứ cản đường mình. À ta cuối cùng cũng rời khỏi bàn tay của Kỳ Như, rồi lại bất ngờ ngồi xuống bên cạnh cô, nắm lấy tóc của cô kéo ngược về phía sau, khiến cho đầu của Kỳ Như ngước lên mặt, đối mặt với ả. Nếu mày không rời khỏi nơi đây, thì đừng có mà trách tao độc ác. Cái mặt của chị bây giờ có khác nào một con ma xấu xí đâu. Tôi không hiểu tại sao Lâm Trường có thể yêu chị. Kỳ Như chỉ thẳng tay vào mặt của Kỳ Tuyết rồi lại che miệng cười vài tiếng. Nụ cười vô tình của Kỳ Như đã khiến cho ả ta trở nên kích động, toàn thân run rẩy, tay nắm chặt thành quyền. Đôi mắt cũng ánh lên sự cuồng nộ giống như một tên ma vương, nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhìn thấy người trước mắt đằng đằng sát khí, cô cũng sợ hãi lùi vài bước. Ả ta liếc nhìn, nồi nước sôi ở trên bếp, rồi trong đầu liền nghĩ tới một hành động tàn ác. Kỳ Như nhìn theo ánh mắt của chị, trong não định hình được nguy hiểm đang cận kề. Cả hai cô gái cùng nhìn vào nồi nước sôi đang bốc khói, rồi cùng lao nhanh về phía nó. Bởi vì sự linh hoạt theo bản năng của con người cố gắng tự vệ, đang đứng gần nồi nước sôi, cho nên Kỳ Như chạm vào nồi nước sôi trước. Bất ngờ bị bỏng rát, theo phản xạ cô ném nồi nước ra ngoài. Nhưng mà không may, bờ vai trắng mịn của Kỳ Tuyết đã hứng trọn nguyên nồi nước sôi. À, à! Những tiếng thét chói tai của Kỳ Tuyết vang vọng ngôi biệt thự, lan tỏa ra ngoài vườn, khiến tất cả những người làm cũng khẩn trương chạy vào. Một người đang đau đớn nằm dưới sàn, một người thì đang đứng, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng đều suy nghĩ mâu thuẫn cùng với tình huống lúc này. Tất cả những người làm đều nhìn cô với ánh mắt hoài nghi. Một màn trước mắt này khiến cho Nghỉ Như cũng sững sờ. Một không gian trầm mặc giống như thời gian đang ngưng đọng lại. Không ai nói với ai câu nào. Trong lòng thầm nghĩ mình là không hề cố ý. Nhưng mà những người làm đều nhìn cô giống như một thủ phạm độc ác, khiến cho cô khó chịu buộc phải lên tiếng. Tôi không hề cố ý. Kỳ Như xua tay, cố gắng giải thích, hy vọng họ sẽ tin tưởng mình. Từ bên ngoài phòng bếp truyền đến tiếng bước chân, mỗi lúc một gần hơn, một giọng nói lạnh lẽo vang lên, khiến những người có mặt, sống lưng cũng đều lạnh toát. Có chuyện gì đang xảy ra? Khi vừa lái xe vào biệt thự, Lâm Trực đã nghe thấy tiếng thét thất thanh phát ra từ bên trong, khiến bước chân của anh cũng trở nên gấp gáp tiến vào. Một người đàn ông mang một bộ tay trang bước vào, trên mặt không một chút ấm áp, đôi mày kiếm nhau lại, trên người tỏa ra hàn khí đáng sợ, khiến cho người đối diện cũng phải dùng mình không dám nhìn lâu. Kỳ Tuyết biết là Lâm Trực đã trở về, nên đã nảy ra ý định biến mình trở thành kẻ bị hại. À ta khóc lóc thê thảm tới mức đáng thương. Nói đi! Lâm Trực hét lên đầy uy quyền. Dạ, thiếu gia, thiếu phu nhân tạt nước sôi vào người của tiểu thư Kỳ Tuyết. Một trong số bốn người bước đến chỉ thẳng vào mặt của Kỳ Như, rồi cũng chỉ xuống chỗ của Kỳ Tuyết đang nằm, run rẩy lắp bắp trả lời. Lâm Trực, cứu em! À ta nhìn Kỳ Như giống như cười đắc ý, cố gắng khiến cho mình phải chịu ủy khuất, giọng nói trở nên nghẹn ngào, lệ đã tuôn đầy mặt. Ngay khi lời của nữ giúp việc vừa dứt, Lâm Trực đã lao tới bên cạnh, đỡ Kỳ Tuyết ngồi dậy. Em đừng khóc, có anh ở đây. Một giọng nói ôn nhu thâm tình vang lên. Lâm Trực kéo cô ta về phòi nước lạnh, sơ cứu nhanh chỗ bị bỏng. Động tác của anh vô cùng thuần thục. Lâm Trực đút tay vào túi quần, anh nhanh chóng lấy điện thoại bấm một dãy số quen thuộc. Rất nhanh, đầu dây bên kia đã bắt máy, một giọng nữ trong trẻo vang lên. Phòng tổng giám đốc, có chuyện gì sao? Em đến nhà anh ngay lập tức, vợ anh bị bỏng nước rồi. Giọng nói vừa gấp gáp lại khẩn trương, nhưng nghe qua lại giống như đang ra lệnh. Được, đợi em một chút. Một không gian trầm mặc đến đáng sợ, không ai nói với ai điều gì, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy cùng với tiếng khóc thút thít có lúc lại nấc lên đứt quãng của Kỳ Tuyết. Bốn người hầu mặt mũi lấm lét, sợ đến run rẩy tái xanh. Còn Kỳ Như thì nước mắt lưng tròng, nhìn hai người trước mặt đau lòng mà trái tim nơi lồng ngực cứ thắt lại, vô cùng khó chịu. Cô quay mặt đi cố ngăn dòng lệ, cô lấy tay gạt đi những giọt lệ sắp tuôn rơi. Nhưng sao gạt đi hoài, nước mắt lại cứ không ngừng chảy xuống. Bất lực cô đành ngậm ngùi, lùi thùi, nâng gót rời đi. Đi còn chưa được mấy bước. Ai cho phép cô đi? Một giọng nói âm u lạnh lẽo giống như địa ngục tối tăm vang lên phía sau, làm cho cô run rẩy. Ngay lúc này cô nhớ tới cái đêm tân hôn. Cô rùng mình một cái. Kỳ Như sợ hãi hai tay nắm chặt vạt áo của mình. Trong lòng của cô bây giờ là một mớ hỗn độn hoang tàn. Kỳ Như không biết phải đối mặt với những gì sắp diễn ra thế nào. Cô chỉ có thể cố gắng trấn an chính mình, nhẹ nhàng nới lỏng đôi tay đang nắm chặt vạt áo, quay đầu lại đối mặt với Lâm Trực. Ở bên ngoài, Lâm Di ở trên tay của cô cầm một hộp cứu thương và thuốc trị bỏng, điềm tĩnh bước vào. Trong phòng khách chẳng có người nào, khiến cho Lâm Di khó chịu, nhau mày lên tiếng. em đến đây rồi. Giọng nói lạnh lót của Lâm Di văng vẳng bên tai. Rất nhanh, Lâm Trược bế ngang người của Kỳ Tuyết rời khỏi phòng bếp. Trước khi rời khỏi, Kỳ Tuyết còn liếc nhìn Kỳ Như với đôi mắt quỷ quyệt. Hoàng Lâm Trược cũng liếc nhìn Kỳ Như với ánh mắt tràn đầy lửa giận, lạnh lùng và tàn nhẫn. Đưa cô ta xuống nhà kho, tát cho cô ta thật mạnh vào, cho đến khi nào tôi xuất hiện mới thôi. Đi ngang qua đám người, Lâm Trực lạnh lùng phán cho họ một câu đầy uy quyền. Bốn người nhìn nhau liền hiểu ý. Vâng, thưa thiếu gia. Bọn họ cung kính đáp lời, tất cả tiến về phía của Kỳ Như. Bọn người làm không một chút lưu tình, lôi cô xuống nhà kho. Hai người khống chế, dùng sức mà kẹp Kỳ Như ở giữa. Hai người còn lại thì thay phiên nhau, dùng đôi tay thô thiển của chính mình, từng đợt giáng xuống gương mặt xinh đẹp của Kỳ Như. Tiếng chằn chát cứ như vậy vang vọng trong nhà kho, không biết khi nào mới chấm dứt. Ở trong phòng, tôi không biết là cô dùng thủ đoạn gì để cho Lâm Trược yêu cô, nhưng mà tôi dám chắc một điều, vị trí của cô ở trong lòng anh ấy không tồn tại được bao lâu đâu. Đôi mắt không chút biểu tình nhượng bộ nào của Lâm Di nhìn Kỳ Tuyết tràn đầy hận ý. Cô ấy dừng lại một chút rồi chép miệng. Trời xanh, Lâm Trược ghét nhất chính là loại phụ nữ phản bội. Tôi khuyên cô tốt nhất là nên biết dừng lại đúng lúc, nếu không thì địa ngục phía dưới đang chờ cô sẵn đấy. Lâm Dĩ cúi xuống cầm hộp cứu thương lên rồi quăng vào mặt cô ta thuốc bông gòn, ý là để cho cô ta tự mình xử lý và đừng làm phiền đến giây phút ngàn vàng của Lâm Dĩ. Khi đi ngang qua người của Kỳ Tuyết, Lâm Dĩ khẽ sát vào tai thì thầm, sau này cô có đi với đàn ông thì nên chú ý một chút, đừng có để cho người khác nhìn thấy. Sự thật thì Lâm Di chỉ dọa cô ta một chút, thật không ngờ bộ dạng của cô ta giật mình. Bộ dạng đó khiến cho Lâm Di cũng sảng khoái. Cô nhất định phải điều tra tận cùng gốc rễ để làm rõ chuyện này. Kỳ Tuyết ở trong lòng run sợ, đứng ngây ngô, mặt không còn chút huyết sắc. Cô ta tự trấn an chính mình. Không được hoang mang, chắc là cô ta chỉ hăm dọa mình thôi, mình phải tỉnh táo lại. Trước khi bước ra khỏi cửa, Lâm Di còn quay lại nói một câu. Tôi đã chụp lại vết thương trên người cô và ghi âm lại toàn bộ cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Tốt nhất là cô nên ăn ngay nói thẳng, nếu không thì đừng trách tôi. Hồn của Kỳ Tuyết bây giờ đang ở tận nơi đâu, cũng không để ý những lời của Lâm Di nói. Sau khi Lâm Di rời đi, nghe thấy tiếng đóng cửa, thì ả ta mới hoàn hồn. Ả ta thật không dám nghĩ đến cái ngày Lâm Trược biết được sự thật. Nghĩ đến đây, ả lại sợ hãi, đến toàn thân cũng toát mồ hôi. Phải nhanh chóng đuổi Kỳ Như ra khỏi ngôi nhà này, nếu không đêm dài lắm mộng. Ở bên trong nhà kho, Kỳ Như vẫn bị hai người kẹp ở hai bên, chặt chẽ không thể chống cự. Cô bây giờ giống như là người khắp chết, Kỳ Như không còn chút sức lực nào. Đầu của cô gục xuống, mái tóc rối bời cũng rũ xuống theo. Bọn họ không còn đánh cô nữa, bây giờ cô mới biết đau. Cái đầu đau, hai bên mặt cũng đau rát. Cô đói, cô khát, như là muốn ngất đi. Nhưng ông trời lại không cho cô ngất. Cái đầu bị thương của Kỳ Như bây giờ chẳng khác nào như quả tả. Nó nặng trĩu. Cô dùng hết sức lực cuối cùng, ngước gương mặt không một chút huyết sắc trắng bệch, có in hẳn nằm giấu tay chất chồng lên nhau, nhìn người đàn ông trước mặt. Đôi mắt sâu thẳm của hắn đẹp đến nỗi khiến cho nữ nhân cũng phải ghen tị. Hắn khiến biết bao cô gái trong thành phố này phải mất ăn mất ngủ. Kỳ Như nở nụ cười tự mỉa mai chính mình. Anh muốn hành hạ tôi thế nào cũng được, nhưng anh đừng hèn hạ mà cho người cưỡng đoạt tôi. Con người khi bị dồn vào đường cùng cũng sẽ không biết họ sẽ làm ra những chuyện gì đâu. Khóe môi của cô đau rát, máu chảy ra từ miệng cô Kỳ Như, tạo thành một vệt đỏ trông chói mắt. Cô cẩn thận nói ra từng câu chữ đứt quãng. Với cô bây giờ, nói chuyện cũng chính là một loại đau đớn. Cô đang dọa tôi sao? Hắn nhếch môi rồi vài bước tiến về phía Kỳ Như, giọng nói lạnh khốc giống như một cơn bão tố càn quét tất cả mọi thứ trước mặt. Cô sợ hãi, cô chưa bao giờ nhìn thấy Lâm Trực tới mức đáng sợ, khiến cho người khác chỉ muốn bỏ chạy như lúc này. Cô biết hôm nay mình lành ít dữ nhiều. Cô không muốn cuộc sống của mình, tự do của mình phải nằm trong tay của kẻ khác, mặc cho người khác điều khiển. Cuộc sống của cô phải do chính cô định đoạt. Cô cố gắng tỏ ra mình thật kiên cường, dùng đôi mắt kiên định nhìn người đàn ông trước mắt, từ từ tiến về phía mình. Anh muốn làm gì tôi nữa? Cô cảm thấy đầu óc trống rỗng, lý trí và trái tim của cô đều bế tắc. Từng chữ cô nói ra đều mang theo một chút run rẩy trong lòng. Cô đã làm gì với Kỳ Tuyết hôm nay? Tôi sẽ trả lại cho cô gấp 10 lần như vậy. Đem nước sôi đến đây cho tôi. Hắn lạnh lùng nhếch miệng, người làm cũng không dám chậm trễ. Chẳng bao lâu, một nồi nước sôi đã ở ngay trước mặt hắn. Kỳ Như sức lực cũng kiệt quệ, sắp không trụ vững được nữa, không còn sức lực mà ngóc đầu dậy. Hãy để cho ông trời định đoạt đi, chính là suy nghĩ của cô lúc này. Tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền đến. Thẩm Kỳ Tuyết liền bước vào, Lâm Trực cũng bất giác quay đầu lại nhìn. Vết thương trên người cô ta hình như có chút khác lạ. Vết thương trên vai từ rất nhỏ lại trở nên to hơn một chút, lại có thêm một vết bỏng xuất hiện trên tay. Gương mặt thất thần, đôi mắt ngập nước, trực trào nhìn hắn. Lâm Trực! Ánh mắt chứa chan tình cảm của Lâm Trực, giọng nói nghẹn ngào, thế nhưng ngọt lịm, có vẻ vô cùng ất ức. Lâm Trực cẩn thận đánh giá Thẩm Kỳ Tuyết từ trên xuống dưới. Hắn nhíu mày, rất nhanh sau đó đi về phía cô ta, rồi ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng xoa mái tóc. Trong lòng hắn, Kỳ Tuyết mới chính là người chịu thiệt thòi và đáng thương hơn bất kỳ ai. Hắn quay lại nhìn Kỳ Như với đôi mắt sâu thẳm, vốn đã lạnh băng, nay lại tràn đầy sát khí, phẫn nộ tới cực điểm. Từ lâu trong lòng của hắn, Kỳ Như chính là loại con gái không ra gì, lúc này lại càng ghét bỏ cô hơn. Nhìn thấy người mình yêu bị thương thì bất kỳ người đàn ông nào cũng muốn đòi lại công bằng. Đột nhiên Kỳ Như phá lên cười hai tiếng, khiến cho hai người đang ôm ấp cũng phải giật mình mà dừng lại động tác. Nhìn cảnh tượng trước mắt, dù có chút đau lòng, nhưng mà Kỳ Như lại thấy xót xa hơn. Cô không xót xa cho chính mình, mà là xót xa cho Lâm Trực, yêu một người không xứng đáng với tình cảm của anh. Cô cười cái gì? Lâm Trực chán ghét vô cùng. Cười của cô giống như lửa giận trong lòng của hắn lại càng mãnh liệt hơn. Tôi cười á? Cười bởi vì anh quá ngu. Cô vẫn nhờ cũ, ánh mắt kiên định, không hề có một chút sợ hãi. Trải qua bao nhiêu chuyện cô mới biết, khóc lóc là hành xử của một kẻ hèn yếu nhu nhược. Cô muốn nói cái gì, cứ nói thẳng ra đi. Hắn đã dần mất kiên nhẫn, không muốn đôi co với cô thêm nữa. Tôi muốn hỏi cô một chút, vết bỏng trên người của cô từ đâu mà có? Rõ ràng, thứ rơi trúng người cô khi nãy chính là cái nồi, đang nóng, nó không hề có nước. Vậy thì vết bỏng trên người của cô là do cô tự mình tạo ra. Cô dương đôi mắt bất mãn của mình nhìn về phía của Kỳ Tuyết. Từng câu nói của cô không có chút kiêng nể gì. Nghĩ ngợi có thể lấy hơi, Kỳ Như nói tiếp. Vì muốn có sự đồng cảm của Lâm Trường, cô hám hố hại người, mà lại không biết mình quên mất một chi tiết quan trọng. Thời gian cô mắng chửi tôi, đánh đập tôi khi nãy, vừa đủ để nước trong nồi cạn khô. Kỳ Như khó khăn mở miệng, cô dùng chút sức lực cuối cùng biến nguy thành an, hy vọng Lâm Trường có thể hiểu ra sự tình. Lời của cô vừa dứt thì gương mặt của Lâm Trực cũng trở nên khó coi. Hắn quay sang nhìn người bên cạnh, đôi mắt lãnh đạm như đang chờ đợi câu trả lời của Kỳ Tuyết. Hắn thừa nhận vì khẩn trương và lo lắng nên không để ý vết thương trên người của Kỳ Tuyết nặng nhẹ ra sao. Còn Kỳ Tuyết bị nói trúng cho nên trột dạ, gương mặt lập tức biến sắc. Hai tay của cô ta nắm chặt lại, cố gắng áp chế sự run rẩy trong lòng. Lâm Trực, anh có tin em không? Em không thể tự mình làm bị thương được. Thẩm Kỳ Tuyết nức nở lên tiếng, nước mắt cũng chảy thành hàng, nhìn vào Kỳ Như cẩn thận mà đập diễn một vở kịch. Kỳ Như, chị biết em từ lâu, ghét chị, nhưng chị cũng không thể nói ra những lời khó tin như vậy được. Thẩm, Kỳ Như muốn mở miệng nói thêm điều gì đó, nhưng lại bị giọng nói của hắn cắt ngang. Kỳ Như, cô nghe cho rõ đây, cho dù Kỳ Tuyết không tồn tại, hay trên đời này chỉ có mỗi mình cô là phụ nữ, tôi cũng không bao giờ yêu cô. Bởi vì trong mắt của tôi, cô ngay cả một con điếm cũng không bằng. Ánh mắt đong đầy nước mắt của Kỳ Như nhìn hai người trước mặt, nhưng chỉ là sự mơ hồ, vì những giọt nước mắt trong suốt mặn đắng đã chảy hết tầm nhìn của cô. Như vậy thì cũng tốt, ít ra thì cô không cảm thấy thương tâm. Nếu như Kỳ Tuyết mang bộ mặt hết sức ngáo ngắn, đắc ý, ý cười mỉa mai đang tràn ngập trong mắt cô ta. Khi nhìn vào ánh mắt yêu kiều mà kiên định của cô gái trước mặt, Lâm Trực có một cảm giác rất lạ. Không có một chút gì gọi là vui, mà trong lòng của hắn lúc này chỉ toàn là một nỗi thương cảm. Hắn chưa bao giờ làm chuyện gì khiến bản thân phải hối hận, nhưng mà hôm nay người phụ nữ này khiến hắn có cảm giác tội lỗi đang chất đầy. Tất cả các người nghe cho rõ đây, kể từ hôm nay cô ta không còn là nữ chủ nhân của các người. Nếu muốn đánh cứ đánh, muốn mắng chửi cứ mắng chửi, không cần phải kiêng nể gì. Từ hôm nay ban đêm cô ta sẽ ở cái nhà kho này, ban ngày thì làm việc, nhận lương giống như các người. Còn nữa, mọi chuyện ở đây giao lại cho các người xử lý. Nói xong, hắn lạnh lùng ôm Kỳ Tuyết cất bước quay đi. Lâm Trực không muốn nhìn thấy người phụ nữ này. Không hiểu tại sao hắn lại sợ khi nhìn vào đôi mắt bi thương của cô, nên hắn muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Nhìn cô gái ấm áp trong ngực, cái suy nghĩ tội lỗi lúc nãy của hắn đã hoàn toàn tan biến. Ra đi không để lại dấu tích gì, ngoại trừ gương mặt lạnh như tàn băng ngàn năm của hắn đã theo hắn suốt 28 năm qua. Đợi chút, Lâm Dị từ ngoài cổng bước vào. Vốn dĩ cô ấy đã trở về, nhưng mà giữa đường thì thấy không thể để cho Kỳ Tuyết lộng hành, khua môi múa mép thêm nữa, cho nên quyết định quay trở lại vạch trần cô ta. Định đi đâu? Nếu thấy bản thân mình tốt đẹp thì đợi tôi nói hết đã rồi mới được đi. Thẩm Kỳ Tuyết lập tức xanh mặt, nội tâm cô bắt đầu run rẩy, sợ là bí mật của ả sẽ bị lộ, cho nên vội vàng nghĩ cách để Lâm Trực cùng với mình rời đi. Nhưng mà Lâm gì nào có cho cô ta cơ hội để thoát thân. Anh thông minh như vậy, tại sao lại không dễ dàng nhìn ra cô ả sống hai mặt này dắt mũi thế? Vết thương của cô ta còn chưa tới bằng đầu ngón tay thì lấy đâu ra mà đau đớn giống như là chết đi sống lại. Cô ta đang giả vờ đáng thương để lấy lòng anh đấy thôi. Em có hình ảnh cùng với file ghi âm ghi chứng minh đấy. Làm gì đưa hình ảnh cho Lâm Trực xem, cô còn mở cả đoạn hội thoại giữa mình và Kỳ Tuyết ra cho anh nghe để có thể chứng minh nhân cách của Thẩm Kỳ Tuyết thật sự có vấn đề. Sau khi nghe xong, Lâm Trực lập tức vung tay tát cho Kỳ Tuyết một cái cháy má. Cô ta đau đớn ngã nhào xuống đất, gương mặt biến sắc. Có phải tôi nuông chiều cô không đủ cho nên cô mới làm ra mọi chuyện rối tung như vậy? Lập tức biến đi, đừng để tôi nhìn thấy cô. Hắn giận dữ một hơi mà gắt, đôi mắt đen sâu thẳm cũng trở nên sắc lạnh. Lâm Trực, anh phải tin em chứ, em không có làm. Kỳ Tuyết quỳ xuống ôm lấy chân của hắn khóc thương tâm, giọng điệu nức nở cầu xin. Em giải quyết giúp anh chuyện này đi. Hắn hướng ánh mắt nhìn Lâm Di, rồi sau đó lạnh lùng lướt qua Kỳ Tuyết, đôi mắt cũng chẳng thèm nhìn xuống mà tuyệt tình đi về phía trước, xem cô ta giống như không khí. Lâm Trực đi khuất hẳn, Kỳ Tuyết mới bắt đầu lộ ra bộ mặt thật. Cô ta liếc nhìn Lâm Di giống như hai kẻ thù. Lâm Di không muốn tranh cãi cùng với cô ta nữa, cho nên cũng mặc kệ. Cô ấy đi xuống nhà kho để tìm Kỳ Như. Ở trong nhà kho, từ đầu đến cuối bọn người làm đã chứng kiến hết, họ không dám hé răng nửa lời. Đợi khi Lâm Trực đi rồi, họ mới dám hành sự theo ý mình. Cô đừng trách chúng tôi, có trách thì trách cô tham lam, biết người ta có người yêu rồi mà còn chen chân vào. Đây chính là cái giá phải trả cho một tiểu tam như cô. Đem nước sôi lại đây. Kỳ Như sức lực cũng đã cạn kiệt, cũng vì quá đói. Cô gục xuống trong vòng tay của hai người hai bên, nhưng mà tâm trí vẫn còn tỉnh táo. Cô nghe hết tất cả, cô muốn chạy, thế nhưng bây giờ cô đứng còn không vững, làm sao có thể chạy. Thau nước sôi vừa dơ lên cao đã bị Lâm Di hất xuống đất. Cô ấy là do lão gia nhà này cưới hỏi đàng hoàng, để tôi xem ai dám hại cô ấy. Bọn người làm sợ hãi lùi hết về phía sau, cũng không dám ho he. Lâm Di dìu Kỳ Như nằm xuống trên chiếc giường bên cạnh. Hoàng Lâm Trực trở về phòng, hắn cũng chẳng còn tâm trí nào để trở lại công ty. Giờ phút này, hình ảnh của cô tràn ngập trong tâm trí của hắn, lấn át trái tim hắn. Chân của hắn đang bước đi, thế nhưng lòng thì lại đặt ở trên người của cô. Lần đầu trong đời của hắn cảm thấy tội lỗi, nhìn thẳng vào đôi mắt thơ ngây vô tội ấy, hắn liền có một chút đau lòng, cho nên hắn cũng không dám nhìn lâu. Hắn cảm thấy mâu thuẫn dâng cao giữa hiện tại và quá khứ. Trước khi hắn cưới Kỳ Như thì hắn đã cho người điều tra tất cả mọi thứ về cô. Kết quả điều tra khiến hắn lại càng căm ghét Kỳ Như nhiều hơn. Tập tài liệu ấy là do trợ lý Lưu đã đích thân đưa tới tận tay của hắn. Lúc đó hắn không thể không tin những ghi chép trong đó. Thế nhưng hôm nay ánh mắt bi thương của cô, giọng nói ngọt ngào của cô khiến hắn có một chút hoài nghi. Lâm Trực ngồi phịch xuống rồi thất thần một lúc. Hắn bức xúc khó chịu, không thể xua nổi hình ảnh của Kỳ Như cứ liên tục xuất hiện trong đầu, cho nên quyết định lái xe tới công ty. Ở công ty có rất nhiều việc cho hắn làm, sẽ khiến hắn phân tâm mà thôi không nghĩ đến cô nữa. Cả bốn người đang làm ở nhà kho, vẻ mặt bởi vì lo sợ, gương mặt cũng trở nên trắng bệch. Gọi thiếu gia các người lại đây. Lâm Di quát lớn, trong lòng có chút khẩn trương. Lâm Trực chưa kịp bước lên xe, đã nghe tiếng của Lâm Di là lớn. Ở bên ngoài, Lâm Trực cố gắng giải bước những bước thật dài. Không hiểu sao trong lòng của hắn hiện tại rất căng thẳng, cũng rất khẩn trương. Người làm chạy đến bên cạnh hắn, gấp gáp mở lời. Thiếu gia, hình như cô ấy sắp chết rồi. Lời vừa dứt, hắn đã lao nhanh về phía nhà kho. Vừa bước vào cửa, đã nhìn thấy cảnh tượng ngay trước mắt. Hắn khẩn trương tới mức mất bình tĩnh, mà nhào đến bên cạnh Kỳ Như, ôm cô vào trong lòng. Hắn nhanh chóng bế Kỳ Như lên, đi nhanh ra khỏi cửa, Lâm Dĩ cũng chạy theo sau. Một màn trước mắt, Thẩm Kỳ Tuyết đã nhìn thấy hết, sự tức giận đến nỗi hai tay nắm chặt thành quyền. Đôi đồng tử giãn ra, bên trong con người đang bốc hỏa khí. Thẩm Kỳ Như, ta đã mở cho mày một con đường, lối thẳng mày không đi thì đừng có trách tao độc ác chứ. Tao sẽ cho mày xuống địa ngục. Bên trong chiếc xe đang lao vun vút trên đường, Lâm Trược để cho Kỳ Như ngồi dựa vào trong lòng của mình, cẩn thận nhìn ngắm cô từ trên xuống dưới. Gương mặt của cô không có chút tổn thương nào đáng ngại, hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa chút đi tảng đá đè nặng trong lòng mình. Nhìn cô gái an tĩnh, hơi thở yếu ớt đều đặn, gương mặt không một chút huyết sắc, hai bên gò má sưng to, đỏ bừng, có in dấu tay của hắn, nhưng vẫn có một chút khí chất xinh đẹp, thành tú, đôi mắt vẫn nhắm nghiền để lộ ra hàng mi cong dài. Ánh mắt của hắn di chuyển xuống hai tay của Kỳ Như, đầu ngón tay của cô cũng bị bỏng. Ánh mắt của hắn nhìn cô thoáng chút đau lòng, xót xa, xen lẫn với sự hối hận. Chẳng hiểu sao hắn cảm thấy khó chịu vô cùng. Ruột gan đau đớn giống như bị ai đó cấu xé. Ruột gan đau đớn như bị ai cấu xé. Đợi cô ấy khỏe lại, mình nhất định phải đích thân điều tra lại tất cả mọi chuyện. Anh không hề biết rằng cô em gái kết nghĩa Lâm Di cũng đang thuê người điều tra về Kỳ Tuyết. Trong thời gian nữa thôi sẽ có kết quả. Lâm Di hỉ hục chạy theo phía sau, đến khi đuổi kịp thì tức giận quá. Cái tên đại ma vương này, em thật sự là hết cách với anh. Lâm Di tức giận tới mức muốn đấm cho Lâm Trực vài cái để có thể nguôi đi sự tức tối trong lòng mình. Một cô gái nhỏ đáng thương bị hắn hành hạ đến thân tàn ma dại thế này. Lâm Trực xem nhẹ sự giận dữ trong lời nói của Lâm Di. Hắn nói gì mà chỉ thất thần đứng yên. Anh yên tâm đi, cô ấy chỉ là kiệt sức thôi, cũng không nguy hiểm tới tính mạng. Câu nói sau của Lâm Di, cơ mặt của hắn lúc này mới giãn ra đôi chút. Một lát sau, đèn cấp cứu ở trên cửa cũng tắt hẳn, một vị bác sĩ bước ra. Cô ấy là ăn uống thiếu chất, sức khỏe bị suy nhược, cần phải tĩnh dưỡng, bồi bổ nhiều thì mới mau chóng khỏe lại được. Nghe bác sĩ nói như vậy, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Bao giờ cô ấy tỉnh lại? Hắn nhẹ giọng hỏi bác sĩ. Để cho cô ấy ngủ một lát đi, đừng có quấy rầy cô ấy, chiều cô ấy có thể tỉnh lại. Nói xong bác sĩ vội vàng rời đi. Kỳ Như là cô gái tốt, anh phải trân trọng cô ấy đấy. Anh tự có chừng mực. Hắn giữ gương mặt bình tĩnh đến đáng sợ, nhưng những lời nói của Lâm Di vừa nói, trong lòng của hắn đã hình thành những đợt sóng to, đủ để nhấn chìm tất cả mọi thứ. Lâm Di cũng không thèm nói nữa, cô ấy quay bước trở vào trong. Nhìn gương mặt tái nhợt của cô gái nằm trên giường, bản thân cô ấy cũng có một chút xót thương. Tôi và cô sao lại giống nhau thế chứ? Lâm Di gượng cười, trong lòng lại nghĩ đến người đàn ông có trái tim sắt đá ấy. Cô thở dài, mình cũng đã ngoài 25 tuổi mà vẫn không có gì trong tay. Cô thấy may mắn nhiều bởi vì cuộc sống của cô dù đau khổ đến mấy thì hôm nay cô vẫn là do mình làm chủ. Cô nói vậy thôi chứ bản thân cũng chẳng biết làm sao, sợ sợ như thế nào khi gặp lại người cũ ấy. Lâm Dĩ ở đó được một lúc thì quay về nhà. Công việc khai sáng đầu óc của Lâm Trực đã xong cho nên cũng không còn bận tâm. Sáng sớm, ánh bình minh chiếu vào trong phòng. Kỳ Như nằm ở trên giường, đôi mì khẽ động, rồi chậm rãi mở ra. Đập vào mắt của cô chính là một bức tường trắng và cách bài trí đơn giản, nhẹ nhàng của căn phòng. Cố gắng gượng ngồi dậy, bồi hồi nhớ lại những gì mình vừa trải qua. Cô giơ đôi tay sờ lên gương mặt của mình, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước, đáy lòng trào dâng một nỗi xót xa. Nhưng chỉ một giây sau, cô có thể lấy tay đưa lên mặt gạt đi giọt nước mắt, chuẩn bị rơi rồi thầm nghĩ. Số mình vẫn còn một chút may mắn, vẫn còn thể sống để nhìn và nói. Tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền vào khiến cho cô giật mình. Cô dương đôi mắt như là để đề phòng nhìn về phía cửa. Cạch, cánh cửa phòng bệnh mở ra. Lúc Hoàng Lâm Trược vừa bước vào thì cô đã nằm xuống, quay mặt đi hướng khác, giả bộ nhắm mắt lại. Hôm nay hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần tây, tuy đơn giản nhưng không làm giảm đi dáng vẻ khí phái đẹp trai của hắn. Trên tay của hắn cầm một túi đựng thức ăn, chậm rãi đi tới chiếc bàn ở phía cuối giường. Hắn cẩn thận nhẹ nhàng mở ra từng món một, để lên trên bàn cũng thật ngay ngắn. Nằm ở trên giường mà cô vô cùng hồi hộp, chống ngực cũng đập liên hồi. Cô căng thẳng đến nỗi cả người như phát run, kỳ như sợ phải đối mặt với sự chán ghét của hắn. Lúc này đây, người cô không muốn gặp nhất chính là Hoàng Lâm Trực. Nhưng mà ông trời không cho cô được như ý. Cái mùi thơm phức của thức ăn xông thẳng vào mũi của cô, khiến ruột gan cô cũng cồn cào. Đã lâu lắm rồi, cô không được ăn uống tử tế. Mùi thơm giống như một lực hấp dẫn không thể từ chối. Cô lấy hết can đảm mở mắt ra, trong lòng hy vọng người này không phải là Lâm Trực. Nhưng người đàn ông ngay trước mắt của cô lại chính là anh. Hắn còn nhoẻn miệng cười, khiến cho cô bối rối, hai má thoáng ửng hồng. Đôi mắt tỉ mỉ quan sát từng nét mặt của hắn. Kỳ như nhìn Lâm Trực tới mức đờ đẫn, mà cũng quên luôn cả việc ăn uống, khiến cho hắn phải đưa ngón trỏ ra gõ đầu cô một cái nói: "Nhìn đã đủ chưa? Nhìn đủ rồi thì ăn đi." Kỳ như thoáng ngượng ngùng khi nghe lời hắn nói, nhưng mà cũng nhanh chóng ngồi thẳng người, theo bản năng đưa tay ra cầm muỗng. Khi mà nhìn thấy đôi tay gầy của cô, ánh mắt của hắn cũng trở nên ảm đạm, cảm giác đau lòng cũng tràn ngập trong tim. "Để tôi đút cho cô ăn." Anh giật lấy cái muỗng trên tay của cô. "Tự nhiên lại dịu dàng với tôi, anh có ý đồ gì thế?" Cô nghi hoặc trong lòng, lấy hết can đảm ở trong người hỏi hắn. "Giờ có ăn hay không?" Anh bực bội, buông muỗng xuống. Chỉ một câu nói ngắn gọn thôi, Lâm Trực đã làm bức tường thành tình yêu đơn phương ở trong lòng của Kỳ Như sụp đổ. Cô buồn bã cúi đầu, lặng lẽ mà rơi nước mắt. Hắn không tự chủ mà đi tới bên cạnh cô ngồi xuống, cầm muỗng lên rồi múc từng miếng, đút từng muỗng cơm cho cô. Cứ như vậy, sáng ngày nào hắn cũng đến đem đồ ăn cho cô, buổi trưa cũng vậy. Một tuần sau, Kỳ Như cũng đã khỏe lại rồi, Lâm Trực cũng đích thân đến đón cô, chở cô về nhà. Về đến nhà còn chưa kịp bước vào đã có người gọi tới. Trợ lý Lưu nói chi nhánh ở Thái Lan gặp phải sự cố. Anh để cô ở nhà rồi nhanh chóng lái xe rời đi. Bên trong căn phòng VIP của quán bar, một đôi nam nữ dây dưa quấn quýt lấy nhau, tiếng va chạm xác thịt cứ vang vọng ở bên trong căn phòng. Căn phòng tràn ngập mùi vị tình dục khiến người ta cũng cảm thấy buồn nôn. Quần áo nam nữ trộn lẫn vào nhau vương vãi khắp phòng. Không biết đã qua bao lâu, khi thỏa mãn cơn khát tình điên cuồng, đôi nam nữ ấy mới cùng nhau bàn về chủ đề chính. À nhàn nhạt mở miệng: "Chuyện em nhờ anh giúp đỡ ấy, anh làm đến đâu rồi?" Ngạn Tống đưa tay vòng qua người ả, rồi cúi xuống vùi mặt vào cần cổ của cô ta, tham lam hưởng thụ dư vị còn đọng lại khi nãy. Ông ta nói: "Người thì anh đã tìm thấy, nhưng giống y hệt bản gốc thì không có." Ông đã cho người tìm khắp nơi trong thành phố những người có ngoại hình giống như trong ảnh, thì giống như là mỏ kim đáy biển. Khó khăn lắm ông mới tìm thấy người có gương mặt giống với Kỳ Như đến 7 trên 10 phần. Cô gái này nhìn chính diện thì không giống, nhưng mà ở góc nghiêng gương mặt lại hoàn toàn giống với Kỳ Như. Kỳ Tuyết mừng thầm trong lòng, quay sang Ngạn Tống, miệng cũng nhếch lên một đường cong. "Không cần phải giống nhau hoàn toàn, chỉ cần vóc dáng, góc nghiêng giống nhau là được rồi." Kỳ Tuyết đột nhiên phá lên cười ba tiếng, khiến cho Ngạn Tống cũng giật mình, nhìn cô ta với ánh mắt dò xét. Ông ta liền hỏi: "Em cười cái gì?" Nụ cười của cô ta không hiểu sao khiến cho Ngạn Tống khó ưa vô cùng. Ông hơi khó chịu, trong đầu cũng thầm nghĩ: cô ta có phải đang lợi dụng mình không? Nếu mình sẽ không bao giờ cho cô ta cơ hội đó. Kỳ Tuyết có một chút chột dạ nhưng mà vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn thẳng vào trong mắt của ông, rồi ôm lấy cổ của ông, giọng nói ngọt ngào: "Em cười là vì tập đoàn Thịnh Thế sắp thuộc về chúng ta rồi, có phải không?" Những lời vừa thốt ra từ miệng của Kỳ Tuyết, ông ta không một chút để ý. Ngạn Tống lấy tay gỡ lấy bàn tay đang ôm cổ của mình. Ông ta đưa tay bóp mạnh phần cằm của Kỳ Tuyết, ép cô phải đối mặt với mình, rồi dằng giọng từng chữ: "Tôi và em hiện tại đang ở cùng thuyền. Nếu như thuyền lật, tôi và em sẽ cùng chết. Tốt nhất là em nên giữ đúng lời hứa với tôi. Nếu không, tôi cũng sẽ không ngại phá hủy tất cả." Nói xong, ông ta ghé sát vào tai của Kỳ Tuyết thì thầm: "Tôi nói cho em biết, cái loại phụ nữ tham tiền vừa chở trẻ lại lẳng lơ, lại là tâm địa độc ác như em, dù có thông minh cách mấy cũng không có kết cục tốt đẹp đâu. Tốt nhất là em nên an phận đi." Gương mặt của Kỳ Tuyết đột nhiên biến sắc, tức giận mà phản bác lại lời nói của ông ta: "Vậy ông nghĩ cái loại xảo trá vô ơn vô nghĩa cướp vợ của bạn để thăng tiến thì sẽ có kết cục tốt à? Tôi và ông đều là cá mè một lứa cả, nghĩ kỹ lẫn nhau để làm gì chứ? Ngạn Tống mặt biến sắc, tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, mắt hừng hực lửa giận, thế nhưng lại không cách nào có thể phản bác lại. Bởi vì Kỳ Tuyết nói đúng, năm xưa nếu không câu dẫn được Hàn Du thì bây giờ chắc ông ta vẫn là một tên tài xế quèn với đồng lương ít ỏi. Lật đổ tập đoàn thịnh thế chính là ước mơ cả đời của ông ta. Suốt những năm qua, tập đoàn Ngạn Thị luôn bị Lâm Trược chèn ép đến không thể ngóc đầu lên được. Dù đã rất nhiều năm rồi, vẫn chỉ là một tập đoàn nhỏ. Thế nên, vì đại cục, ông ta đành phải cố kiểm chế cơn giận dữ trong lòng, nhìn chằm chằm Kỳ Tuyết, giọng cũng bình thản mà nói. Cô cũng biết không ít về tôi đấy. Tôi khuyên cô nên biết càng ít thì càng tốt. Ngạn Tống nghỉ một hơi dài rồi lại nói. Bước tiếp theo, cô định làm thế nào? Cô không phải là kẻ ngốc. Cha già chết tiệt này thật là đang đe dọa mình, đợi cho kế hoạch của tôi thành công. Tôi sẽ đá ông giống như đá một con chó vậy. Kỳ Tuyết thầm mắng ông ta một trận, nhưng cũng không quên đặt lên má của ông ta một nụ hôn, rồi lại quay sang mở miệng nịnh nọt. Bước tiếp theo chính là loại bỏ Lâm Di ra khỏi cuộc chơi này. Nghe lời của Kỳ Tuyết nói, Ngạn Tống tỏ ra kinh ngạc. Ý của cô là bảo tôi giết người sao? Tôi không bảo ông đi giết người. Dừng lại một hồi giống như nhớ ra chuyện gì, Kỳ Tuyết bừng tỉnh mà nói tiếp. Tôi chỉ có thể giúp ông làm cổ phiếu của Thịnh Thế sụt giảm. Còn việc ông có thành công lật đổ được Thịnh Thế hay không thì đó là chuyện của ông. Tôi không còn liên quan. Việc điều tra Kỳ Như của Lâm Trực đành phải hoãn lại bởi vì anh phải đi Thái Lan để giải quyết công việc. Những lần tiếp xúc với anh ở bệnh viện khiến cô cảm thấy bớt đau khổ hơn, tự trấn an bản thân mình phải phấn chấn lên, cố gắng đợi anh trở về. Trong thời gian anh đi vắng, người làm ở trong nhà đối với cô kính nể và tôn trọng hơn trước, nên cô cũng chẳng có chút nghi ngờ. 2 tuần sau, ánh nắng lấp lánh chiếu sáng khắp nơi rồi len lỏi vào trong phòng. Kỳ Như giật mình thức giấc, cô đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, đôi mắt bần thần. Kỳ Như mệt mỏi bước xuống giường, thẫn thờ đi vào nhà tắm. Sau khi trở ra, trong bộ dạng của cô tươi sáng hơn đôi chút, nhưng cô lại cảm thấy mình ngủ chưa đủ. Bỏ qua cơn buồn ngủ còn đang nhen nhóm, thì ánh mắt của cô vô tình lướt qua chiếc đồng hồ treo tường. Cô không khỏi cảm thán. 12 giờ trưa rồi, trễ đến vậy rồi ư? Cô cảm thấy đói bụng, định xuống bếp, tìm thứ gì đó để có thể lấp đầy khoảng trống trong bụng. Từ xuống đến nơi, thì ở trước mắt của cô chính là một bàn thức ăn ngon mà người làm đã chuẩn bị sẵn. Không thể cưỡng nổi cô ngồi xuống bàn ăn một cách ngon lành, mặc cho hai mắt mở không nổi. Nửa tiếng sau, Kỳ Như không chịu đựng được nữa, cô bước lên lầu, lại chìm vào giấc ngủ sâu. Thời gian lại trôi qua vài tiếng đồng hồ. Có một người đàn ông lạ mặt lén lút bước vào biệt thự với bộ dạng mờ ám, còn khoác tay ôm eo một cô gái có vóc dáng tương đồng với Kỳ Như. Một lát sau, cô gái đó trở ra nhưng lại lén lén lút lút trèo ra hàng rào bên ngoài, dường như đang cố tình tránh camera trong biệt thự. Buổi tối, ở văn phòng thám tử, Lâm Di hí hửng cầm tập hồ sơ trên tay. Đây chính là kết quả hơn một tháng cô thuê người điều tra về Thẩm Kỳ Tuyết. Lâm Di không hay biết là trước khi cô đến thì Ngạn Tống đã đến trước cô. Ông ta dùng số tiền lớn để mua lại tập hồ sơ từ văn phòng thám tử, và thế là tập hồ sơ do mình mang đến. Mặt khác, trong thành phố, tất cả các phương tiện truyền thông báo chí đều đang rùm beng với thông tin và hình ảnh được cho là phu nhân tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Thế ngang nhiên ngoại tình khi mà chồng đi vắng. Thông tin gây giật gân này đã dầm dàn từ trước đó và hôm nay mới chính thức được kiểm chứng. Có rất nhiều hình ảnh vì rào xếp của người được cho là Kỳ Như, vợ của Lâm Trực, được phát tán rộng rãi trên mạng xã hội, đặc biệt là người đàn ông mang danh thứ ba này. Trong tất cả hình ảnh và video được đăng tải đều che mờ gương mặt, báo chí truyền thông cũng không biết được danh tính của ông ta. Ngay khi thông tin này nổ ra thì cái chủ đề Lâm Trực, chủ tịch tập đoàn Thịnh Thế bị vợ cắm rừng đã chiếm hết tất cả những trang đầu của các tờ báo. Nhanh chóng đến tay của Lâm Di làm cho cô hơi choáng váng. Cô lo sợ thay cho Lâm Trực, nếu tin tức chưa được kiểm chứng này tiếp tục lan truyền thì tập đoàn Thịnh Thế sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong giây phút này, cô đã lựa chọn tin tưởng Kỳ Như tuyệt đối. Tập hồ sơ trên tay của cô cũng không mở mà để nó cho Lâm Trực đích thân kiểm chứng. Tối muộn, Lâm Trực sau 2 tuần ở Thái Lan cũng đã về tới sân bay, đi cùng với anh trong chuyến đi lần này chính là trợ lý Lưu. Ngay khi vừa bước ra thì hàng loạt phóng viên, nhà báo đã ào ào tới vây quanh. Quá bất ngờ và không kịp trở tay bởi vì vô số ánh đèn LED cứ tiếp tục chớp sáng. Hàng loạt những câu hỏi của phóng viên ở bên tai. Xin hỏi anh có biết vợ mình ngoại tình hay không? Có phải hôn nhân của hai người không hạnh phúc? Có phải anh có quan hệ bất chính với nhiều cô gái cho nên vợ anh mới ngoại tình hay không vậy? Đối diện với những câu nói dồn dập của phóng viên, Lâm Trực cũng chỉ biết lạnh lùng mà tiếp bước. Mặt ngoài thì không biểu hiện cảm xúc, thế nhưng trong nội tâm đã cực kỳ giá rét dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mặc kệ tình cảnh hỗn loạn ngay trước mắt, anh vẫn sải bước thật nhanh. Theo sau phóng viên vẫn cứ là không bỏ cuộc bám theo dai dẳng. Xin anh tiết lộ một chút cho chúng tôi biết được không? Quá mệt mỏi, ánh mắt của Lâm Trường trở nên ảm đạm, hai tay siết chặt thành quả đấm. Trợ lý Lưu liền lên tiếng. Tôi biết. Trợ lý hét thật to nhằm đánh lạc hướng của phóng viên nhà báo. Lời vừa dứt, bọn họ đã chuyển hướng thật nhanh, bao vây lấy trợ lý Lưu. Bên này Lâm Trường đã lập tức bước đi thật nhanh về phía chiếc xe đang đợi sẵn. Nhìn thấy anh đã an toàn vào trong xe, trợ lý Lưu lại hét lên một tiếng nữa. Thật xin lỗi, tôi không biết gì cả. Nói xong, cậu lại công phá vòng vây trước mắt, dùng hết sức chạy thẳng một đường đến chiếc xe nơi mà Lâm Trực đang chờ, rồi nhanh chóng ngồi vào bên trong đóng cửa lại. Chiếc xe chạy đi thật nhanh, bỏ lại sau lưng sự hụt hẫng của đám phóng viên. Mở điện thoại đã nhìn thấy một tin nhắn với dòng chữ mang ý chế nhạo và công kích nhằm vào anh. Mẹ của mày và vợ của mày thích nằm dưới thần tào rên gì? Phía dưới dòng chữ ấy còn có hai hình ảnh nhạy cảm của hai cặp nam nữ, còn có thêm một video ân ái nóng bỏng mà khi liếc mắt vào người ta đều liên tưởng đó chính là Kỳ Như bởi vì quá giống với cô. Còn hai nhân vật nữ chính không ai khác chính là mẹ anh Hàn Du và vợ của anh Thẩm Kỳ Như. Còn nhân vật nam dù đã được che mặt thế nhưng Lâm Trường có thể đoán được người đó chính là Ngạn Tống, kẻ thù không đội trời chung với anh. Lâm Trường nhíu chặt chân mày, gương mặt cũng đột nhiên biến sắc, ánh mắt u ám giống như bầu trời sắp có mưa giông. Khi hắn về đến nhà, mọi thứ đều rất yên ắng, nhà cửa cũng sạch sẽ và ngăn nắp, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Anh xài những bước chân dài nặng trĩu lên lầu. Anh bồn chồn đứng ngoài cửa thật lâu, trên mặt ngoài biểu cảm lạnh tanh còn có chút căng thẳng. Anh mở cửa bước vào phòng ngủ, đập ngay vào mắt chính là người vợ chưa một lần hứa hẹn của mình, không mảnh vải che thân, đang ôm ấp một người đàn ông lạ mặt. Ánh mắt của anh giống như man dại, giống như dã thú, lãnh khốc vô tình, giống như băng tuyết nhìn về phía cô. Tâm can cũng bắt đầu bùng cháy ngọn lửa căm hận và cực kỳ chán ghét. Sau nhiều giờ bị thấm thuốc ngủ, cuối cùng thì Kỳ Như cũng thức tỉnh. Cô mơ màng phát hiện mình đang lõa thể nằm bên cạnh một người đàn ông xa lạ. Nhanh như chớp, cô kéo chăn lại che thân thể trần trụi của mình. Anh là ai? Sao lại ở trên giường tôi? Cô hét lên với giọng hoảng hốt, đầu óc mơ màng trống rỗng, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Em nói gì kỳ vậy? Hôm qua chúng ta còn mặn nồng ân ái. Em có nói muốn ly hôn chồng để ở với anh cơ mà. Người đàn ông ngóc đầu dậy vừa nói vừa diễn tả giống như một diễn viên chuyên nghiệp. Những lời của người đàn ông lọt vào tai của Lâm Trực, nó lại biến thành một liều thuốc độc, khiến anh bộc phát sự cuồng nộ và ăn sâu vào trong máu tủy. Tôi không quen biết anh. Anh là ai thế? Có ai không? Cứu tôi. Cô ngơ ngác cầu cứu, chỉ là cô không hình dung được lời cầu cứu của cô lúc này cũng bắt đầu vô nghĩa. Kỳ Như hoảng loạn, giống như muốn hét lên thật to. Điều cô muốn làm lúc này chính là bước xuống giường tìm quần áo. Chân mới vừa đụng đất, cả người của cô như hóa đá. Gương mặt biến sắc tái nhợt khi mà nhìn thấy Lâm Trực đang đứng đó từ khi nào. Chỉ cách cô có vài mét. Cùng lúc đó có một đoàn người bước vào, dẫn đầu chính là trợ lý Lưu, Kỳ Tuyết và một số những người hầu khác. Khoảnh khắc ấy thời gian giống như ngưng đọng, không ai nói với nhau một lời, thế nhưng Lâm Trực thì vẫn nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh như dao. Đối diện với ánh mắt của Kỳ Như cũng không dám nhìn lâu. Hai tay của cô bắt đầu run rẩy, miệng lập cập không nói thành tiếng. Cô sợ hãi. Lâm Trực không hề có biểu cảm tức giận hay là trách móc cô. Sợ là kế hoạch không thành, Kỳ Tuyết cũng đành lên tiếng. Trời ơi, mày đúng là làm mất mặt nhà họ Thẩm, làm mất mặt ba mẹ mà. Kỳ Như không hề có chút phản kháng. Cô dương đôi mắt đỏ hoe, ánh mắt oan khuất, bị thương mà nhìn Lâm Trực. Cô chỉ hy vọng rằng anh tin tưởng cô, che chở cho cô mà thôi. Đôi mắt của Kỳ Như rũ xuống, buồn bã, thất vọng, rồi lại tuyệt vọng khi mà anh lạnh lùng quay đi nơi khác. Nước mắt của cô rơi nhiều hơn. Cô biết anh đã không còn tin cô nữa. Đôi mắt của anh không có một tia ấm áp nào, mà chỉ có một màu u ám, lạnh lẽo mà thôi. Nói xong, Kỳ Tuyết còn vung tay tát cho Kỳ Như mấy cái bạt tai, tát đến nỗi mỏi tay mới chịu dừng lại. Đối mặt với những cú tát tưởng chừng như đau điếng, vậy mà cô lại không hề thấy đau. Dường như sự sợ hãi trong lòng đã kiểm chế hết xúc giác trên người cô vậy. Miệng của Kỳ Tuyết nhếch lên một đường xảo trá. Cô ta đưa tay kéo tấm chăn hung hăng mà hất lên không trung. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến cho Kỳ Như dường đi mất đi chỗ dựa duy nhất. Cô co rút người lại, che đi cơ thể đang lộ thiên trước mặt mọi người. Đủ rồi, Lâm Trược hét lên, khiến cho người đàn ông trên giường giật mình. Đối mặt với ánh mắt sắc lẹm như dao của Lâm Trường, hắn ta cũng run sợ trong lòng. Bò dậy, định tuột ra khỏi phòng. Thế nhưng thật không may, hắn đã bị Lâm Trường bắt lại. Lôi hắn đẩy mạnh vào tường, rồi anh nắm tóc của hắn kéo xuống sàn. Đầu của hắn va chạm với mặt đất, liền khiến cho máu tuôn ra. Lâm Trường đưa chân đá liên tục vào bụng của hắn, giống như là chút đi cơn thịnh nộ trong lòng mình. Trợ lý Lưu ở bên cạnh vội vàng ngăn cản tổng giám đốc của mình, vì sợ nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ xảy ra án mạng mất. Đưa hắn vào nhà thương điên, mãi mãi cũng không được bước ra ngoài. Rất nhanh, người đàn ông đó được vệ sĩ kéo ra ngoài. Kỳ Tuyết đã thu cảnh này vào trong mắt, cô ta cũng không khỏi ớn lạnh trong lòng. Ánh mắt của Lâm Trường cùng tất cả mọi người chăm chú nhìn vào vết máu đỏ thắm ở trên giường lớn. Lâm Trường cả người tràn đầy sát khí, sự phẫn nộ ở trong lòng đã lan tỏa mạnh mẽ khắp phòng, khiến cho người ta khiếp đảm. Thời khắc anh bước vào trong phòng thì mọi thứ anh mơ mộng đều đã hoàn toàn sụp đổ. Mọi nhớ nhung khắc khoải về cô cũng đều tan thành mây khói. Cô cảm thấy đầu óc của mình trống rỗng, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô có rút người lại, thế nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn Lâm Trực. Lâm Trực, em không biết chuyện gì cả. Em không biết người đàn ông đó từ đâu tới. Xin anh đấy, hãy tin tưởng em một lần thôi được không? Em cầu xin anh, cầu xin anh. Đôi mắt cô Kỳ Như chợt lóe lên tia hy vọng khi mà Lâm Trực tiến lên vài bước, cúi người xuống, nhặt tấm chăn lên, rồi đi về phía cô. Ánh mắt ôn nhu có vài phần cảm kích của cô nhìn anh, không chớp mắt, bao nỗi bất an ở trong lòng cũng dần nguôi ngoai. Khi anh ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng dùng chăn bao bọc lấy thân mình mảnh mai của cô, thì lúc ấy mọi thứ dường như vỡ òa. Nước mắt của cô rơi nhiều hơn, cô nhìn anh, muốn anh ôm cô vào trong lòng, che chở cho cô. Khi cô muốn dựa vào vòng ngực cường tráng của anh, khoảnh khắc anh lạnh lùng gạt bỏ đôi bàn tay nhỏ bé của cô đang cố gắng vươn tới, thì mọi thứ ở trong lòng đã hoàn toàn sụp đổ. Lâm Trực, cô rưng rưng, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào. Lâm Trực, em cầu xin anh hãy tin em một lần này thôi. Ngồi trên máy bay, tôi đã khắc khoải mong chờ được gặp em, nói với em rằng hôn nhân của chúng ta là một cơ hội. Vậy mà khi thiếu vòng tay của tôi, em chẳng còn là em nữa. Em cầu xin anh đấy, tin em. Anh lạnh lùng đứng lên. Cô bảo tôi phải tin tưởng cô thế nào? Tôi đã rất hy vọng lời của Lâm Dì nói về cô là đúng, nhưng mà không ngờ cô lại cho tôi một bất ngờ lớn đến vậy. Từng câu từng chữ của anh nghe có vẻ rất nhẹ nhàng, thế nhưng đối với Kỳ Như, nó lại giống như một con dao đang cứ cứa sâu vào trong lòng cô. Kỳ Như ngước lên nhìn anh, đôi mắt của anh đỏ hoe. Thấy vậy cô lại càng đau lòng hơn. Rồi cô ôm lấy đôi chân của anh, khẩn thiết van xin. Lâm Trực, xin anh đấy, hãy tin em đi. Cầu xin anh, cầu xin anh. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, bóp chặt chiếc cằm xinh xắn của Kỳ Như. Ánh mắt rực lửa giống như một ngọn đuốc. Bởi vì đau đớn cô vẫn cắn răng chịu đựng, anh lại càng siết chặt hơn. Cô và bà ta không giống nhau một chút nào. Cô lợi hại hơn bà ta nhiều. Cô lên giường với quá nhiều đàn ông, còn bà ta, ngoại trừ ba tôi, thì chỉ có một mình hắn. Nhưng tôi muốn nói cho cô biết, tôi sẽ không giống như ba tôi. Tôi sẽ khiến cho cô phải trả giá cho những gì cô làm. Tôi thật ngốc vì đã muốn tin cô là người tốt. Nếu cô thèm khát đàn ông đến vậy, tôi sẽ toại nguyện cho cô. Anh đột ngột đứng dậy buông tha cho cô, nhưng khi lời nói của anh một loạt vào tai của cô, thì trong lòng của cô lại cực kỳ sợ hãi. Nhớ lại chuyện cố, trong lòng tê dại, lần này cô thoát cũng vô ích rồi. Bên ngoài tiếng bước chân của cô gái đang dồn dập, Lâm Dĩ khẩn trương bước vào. Lâm Trực, anh đang làm gì thế? Nhìn cảnh tượng trước mắt, Lâm Dĩ tức giận như muốn hét vào mặt của Lâm Trực. Rồi cô lại chạy tới, đỡ Kỳ Như dậy, nhanh chóng tìm cho cô ấy một bộ đồ sạch sẽ. Lâm Trực, anh xem đi, đây là kết quả tôi điều tra suốt 2 tuần đấy. Lâm Dĩ đưa cho Lâm Trực xem tập tài liệu rồi nói. Xem xong, anh sẽ phải cảm ơn em thôi. Lâm Trực nhận lấy tập tài liệu rồi nhanh chóng mở ra. Nội dung bên trong không khác gì với tập hồ sơ mà trợ lý Lưu đã đưa cho anh. Tự mình xem đi, tôi không đổ oan cho cô phải không? Anh chỉ tay về phía Kỳ Như, trong lời nói như muốn nuốt chửng người khác, điên cuồng gào thét, rồi quăng những thứ đang cầm trên tay về phía của cô, khiến gương mặt xinh đẹp cũng chảy xước một đường. Trong phút chốc Lâm Dĩ đứng hình, mọi chuyện hình như không hề giống với những gì cô tưởng tượng. Cả Lâm Dĩ và Kỳ Như đều tròn xoe đôi mắt, không tin vào những gì đã xảy ra. Cả hai nhìn nhau rồi cùng ngồi xuống nhặt từng tấm ảnh. Lâm Dĩ có lẽ là người ngạc nhiên nhất, cũng là người cảm thấy khó hiểu nhất. Nhưng cô cũng cảm thấy đang hối hận vì đã không mở xem ra trước. Lâm Trực à, nếu hôm nay anh không tin em thì sau này nhất định sẽ hối hận. Người đâu tiễn khách, từ nay về sau Lâm Dĩ không được bước chân vào biệt thự này nữa. Vâng. Khi Lâm Dĩ đi, tất cả đều đổ dồn sự chú ý vào Kỳ Như. Cô không nói gì, khiến những người có mặt trong căn phòng này cũng cảm thấy kỳ lạ. Không có gì để nói nữa phải không? Hắn mở miệng, mắt thì nhìn chằm chằm Kỳ Như, lạnh lùng tới mức tàn nhẫn. Rất nhanh thôi, sẽ có người tới để thỏa mãn cô. Nói xong hắn quay mặt đi, bước ra khỏi phòng, những người có mặt cũng nhanh chóng theo sau. Kỳ Tuyết là người cuối cùng, nhưng trước khi cô ta đi ra, cũng bàn cho Kỳ Như một ánh mắt khinh miệt. Tất cả đi rồi, Kỳ Như ngồi bệt xuống sàn, bật khóc thành tiếng. Cô biết là chuyện sắp diễn ra trên người của cô, nó đáng sợ tới mức nào. Không nằm ngoài dự đoán, hai tên đàn ông to con băm trợn bước vào trong phòng. Hai tên này cô biết chính là hai vệ sĩ từng đi theo Lâm Trực. Hóa ra tất cả đều do người mà cô dùng hết tuổi thanh xuân để yêu đó làm. Hắn còn cho người cưỡng bức cô nữa. Hoàng Lâm Trực, tôi không cần một chút tình cảm bố thí của anh cho tôi. Cả đời này tôi cũng không cần. Tôi hối hận vì đã yêu anh. Kỳ Như dùng hết sức bình sinh mà hét thật to để hắn có thể nghe thấy. Thế nhưng đáp lại cô chỉ là sự yên ắng đáng sợ. Một lúc sau, tiếng đập phá đồ đạc vang lên inh ỏi khắp biệt thự. Tiếng đàn ông la hét thất thanh, giống như đang chịu đựng một loại cực hình đau đớn. Hắn nghe thấy tiếng Kỳ Như cười lạnh lẽo, rồi tiếng tát chằn chát vang lên liên hồi. Hắn ngồi ở dưới lầu, nội tâm không ngừng đấu tranh giằng xé hiện tại và quá khứ. Quá khứ luôn ám ảnh hắn, gào thét, chết đi, chết đi. Hắn không ngừng quăng tất cả mọi đồ vật về phía hư không, nơi mà hắn tưởng tượng cảnh Kỳ Như ôm ấp tình tứ với người khác. Chính hắn muốn cô chịu đựng sự trừng phạt này để thỏa mãn cơn thịnh nộ trong lòng của hắn. Thế nhưng tại sao nghĩ đến chuyện đó, chính hắn lại đau đớn dằn vặt. Hắn ngửa mặt lên trong vô thức mà hét lên. Tại sao? Tại sao? Trong giây lát, hắn như là cố ép chính mình phải tỉnh táo lại. Không chịu được nữa rồi, hắn lao nhanh đến cửa phòng, dùng một chân đạp sập cánh cửa. Cô ra ngoài hết cho tao, cút. Lời vừa dứt, hai người hốt hoảng nhanh chóng ra cửa cũng chẳng dám quay đầu lại. Lâm Trực mặt giống như hổ báo xông vào trong phòng, nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn cảm thấy đau nhói trong lòng. Cô nằm ở dưới đất, quần áo trên người rách tả tơi, cơ thể toàn là vết cào xước. Gương mặt thanh tú bị đánh một cách tàn nhẫn, máu chảy ra từ khóe miệng của cô mỗi lúc một nhiều hơn. Kỳ Như nằm im, hai mắt mở to không một chút biểu cảm, giống như một kẻ vô hồn. Cô không rên la cũng chẳng cầu xin, cũng chẳng hề rơi một giọt nước mắt nào cả. Ánh mắt hắn nhìn cô vào lúc này căm hận hay thương xót, có lẽ chính hắn cũng không xác định được. Hắn lao ra khỏi nhà, phóng xe như bay trên đường, cố tìm một nơi nào đó có thể giải tỏa nỗi lòng của mình. Hắn cô độc bước vào thang máy, đi lên tầng cao nhất của thịnh thế. Bên trong phòng đang chìm vào biển đen, không gian im lặng tới đáng sợ. Hắn đưa tay vào trong túi quần, lấy điện thoại ra, bấm một dãy số đã trở nên quen thuộc từ lâu. Lâm Dĩ ở nhà đang ngáy ngủ, cũng phải giật mình thức giấc bởi vì chuông điện thoại quá lớn. Có chuyện gì? Bên trong điện thoại toàn là những tiếng nức nở giống như nhói lòng. Tạm biệt. Lâm Dĩ thật là khó hiểu, nghi hoặc. Này, Anh bị làm sao thế? Tạm biệt cái gì? Giọng nói của Lâm Trực hơi lạ, khiến cho Lâm Di cũng giật mình, nghi hoặc có chuyện chẳng lành. Tốt, tốt. Tiếng điện thoại tắt khiến cho Lâm Di hốt hoảng. Thật lòng là cô có chút bất an. Người anh này không phải lúc nào cũng khiến cho cô bớt lo lắng. Đối với cô, Lâm Trực là người anh trai mà cô tôn trọng nhất. Có lẽ trên thế giới này không ai có hiểu rõ hắn bằng cô. Lâm Di hiểu rất rõ, người vừa gọi điện cho cô mới chính là Hoàng Lâm Trực thật sự. Suốt bao năm qua, cô biết bệnh tình của Lâm Trực đã thuyên giảm nhiều. Nhưng kể từ sau khi quen biết với Kỳ Tuyết, rồi đến khi Kỳ Như bị bệnh, hắn có thể đã âm thầm bộc phát. Và hôm nay nó thật sự đã là tái phát rồi. Lâm Trực à, thuốc em đưa cho anh không uống có phải không? Anh sẽ uống khi có bệnh, còn không, anh sẽ không uống. Vậy nếu anh có bệnh, dù là bệnh gì, anh cũng sẽ uống thuốc phải không? Hắn rất kiên nhẫn đưa ra quyết định của mình, nhưng cô cũng sẽ dùng cách của mình để hắn phải uống thuốc. Em sẽ nói cho anh biết bệnh của anh, nhưng anh phải hứa với em hai chuyện. Không được kích động và không được mang theo hung khí sát thương người, được chứ? Được, em nói đi. Lâm Trực nóng lòng chờ câu trả lời của Lâm Di, nhưng mãi chẳng thấy ánh mắt khó xử của cô. Lâm Trực à, anh mắc chứng tâm thần phân liệt. Khi Lâm Di nói xong, gương mặt của hắn không biểu hiện cảm xúc gì, bởi vì hắn đã lường trước được. Hắn thất thần một lúc rồi nói, anh sẽ uống thuốc, sẽ để bác sĩ tâm lý đều đặn. Cả đời cũng chữa khỏi bệnh nếu như cứ sống thù hằn trong quá khứ. Nếu không chữa khỏi, có phải anh sẽ làm hại những người thân yêu ở bên cạnh mình, thậm chí là giết chết họ phải không? Hắn bắt đầu cảm thấy bi quan cho tương lai của mình. Nếu buộc phải sống cô độc suốt đời, hắn ước gì một lần trong đời có được một người phụ nữ mà mình yêu thương, sống hạnh phúc bên nhau một thời gian ngắn ngủi rồi chia xa cũng được. Chỉ là như thế thôi, hắn cũng đủ mãn nguyện rồi. Nhưng hắn biết tìm đâu ra người yêu thương hắn bây giờ, tìm đâu ra người tình nguyện ở bên cạnh hắn, lấp đầy trái tim của hắn. Hôm qua, nếu em tới muộn một chút thôi, thì anh liền đã đến hầu Diêm Vương rồi đấy. Xin lỗi. Tại biệt thự, sau khi tỉnh dậy phát hiện mình ở trong bệnh viện, vết thương trên người không sao, Kỳ Như mới tự bắt taxi trở về nhà. Cô thu dọn quần áo xuống dưới nhà kho ở. Nghĩ lại một chút, cô nhớ lại những chuyện xảy ra hôm qua. Cô đưa mắt nhìn xuống hạ thân của mình, cảm giác bất an lo lắng cũng dần dần tan biến. Thể trạng của cô lúc này không giống với người vừa trải qua một trận hoan ái. Cô thở dài một hơi rồi nhìn quanh một lượt. Ngày tháng sau này cô sẽ ở đây. Những ngày sau đó của Kỳ Như mang danh là thiếu phu nhân, sống dưới thân phận của người hầu. Cũng trong thời gian này, Kỳ Như không còn nhìn thấy Lâm Trực thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của cô nữa. Còn có cả Lâm Di, cô ấy giống như hoàn toàn biến mất, cũng chẳng thấy xuất hiện. Thời gian này tập đoàn Thịnh Thế Gia Cơ do bị Ngạn Tống hãm hại, không những là thua lỗ nặng mà còn phải bồi thường hợp đồng với số tiền lớn. Thế nhưng rất may công ty không có phá sản mà dần dần được ổn định do chi nhánh ở Thái Lan bù lại. Điều này cũng khiến cho Ngạn Tống vô cùng tức giận, hắn bắt đầu với một âm mưu thâm độc khác. Sau khi mọi chuyện được giải quyết hết, Lâm Trực lại bắt đầu với cuộc sống của mình. Cứ vài ngày, anh lại vào viện để điều trị tâm lý. Số lượng thuốc uống cũng được hắn duy trì đều đặn. Sau tất cả, Kỳ Tuyết cũng bị Lâm Trực đuổi ra khỏi nhà, cấm vĩnh viễn không được xuất hiện trước mặt hắn. Còn có Lâm Di lại bất ngờ bị tai nạn, buộc hắn phải đưa cô ấy ra nước ngoài điều trị, gửi gắm Lâm Di cho bà hắn và quản gia chăm sóc. Hai năm sau, ở một ngôi biệt thự sang trọng nằm ở ngoại ô thành phố, trong căn phòng rộng lớn, trên chiếc ghế bành làm bằng gỗ lim quý hiếm, một người đàn ông với mái tóc liềm bạc, gương mặt đã hằn những dấu vết của thời gian. Nhưng mà thư thái của người ấy vẫn như xưa, ung dung, điềm đạm, khí chất nhỏ nhã. Ông cầm trên tay tấm ảnh ba người. Ông nhìn thật lâu dung nhan của người phụ nữ xinh đẹp trong ảnh với ánh mắt đượm buồn, nhưng mà chứa đựng những điều bi ai, xen lẫn phẫn nộ cùng với uất hận đan xen. Nợ mới, nợ cũ, đã đến lúc phải giải quyết triệt để. Hoàng Lâm Trực dùng hết sức lực vò nát bức ảnh trong tay, trong lòng cũng thầm nghĩ, bao nhiêu đau khổ bấy lâu mà cha con ông phải chịu, hôm nay ông nhất định sẽ đòi lại tất cả. Khi biết được Lâm Trực vì nội ám ảnh ngày xưa mà phát bệnh tâm thần phân liệt, ông đã quyết định cho dù phải dùng bất kỳ thủ đoạn nào cũng phải khiến cho Ngạn Tống cùng với Hàn Du phải trả giá thật đắt cho những việc hai người bọn họ đã gây ra. Cốc, cốc. Tiếng gõ cửa đã kéo suy nghĩ của ông trở về với thực tại. Vào đi. Ông buông rơi thứ đang nắm trong tay, nó rơi xuống đất, rồi đưa chân đạp lên. Chứng minh quá khứ đau lòng đó, giống như một vết bẩn trong đời, ông muốn xóa sạch. Ba, mọi chuyện ba can dặn, con đã làm xong. Bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo đây ba? Lâm Di bước vào. Tiếng của bà thốt ra, nghe sao thân thuộc thế. Bởi vì từ lúc quen biết với Lâm Trực, thì cô đã gọi ông bằng ba. Có điều cô không hiểu, ngập ngừng một hồi, Lâm Di mạo muội hỏi ông. Ba, tại sao chúng ta không đường hoàng mà lộ diện, mà phải âm thầm ở chỗ này? Thật sự là Lâm Di cũng đoán được phần nào ý đồ của ông, nhưng cô muốn nghe câu trả lời chính xác từ ông. Với lại cô thật sự cũng rất lo lắng cho Lâm Trực cùng với Kỳ Như. Bởi vì kẻ thù của chúng ta không dễ đối phó chút nào. Lộ diện sẽ bước dây động rừng. Với lại ở trong bóng tối, dễ dàng quan sát con mồi. Ông đưa tay vỗ nhẹ bả vai của Lâm Di như là trấn an tinh thần của cô ấy. Con yên tâm đi, mọi chuyện cứ để cho ba lo. Còn bây giờ, con còn một nhiệm vụ quan trọng hơn phải làm. Lâm Di bước ra mà trong lòng nhẹ nhõm. Sau khi cô đi, thì quản gia Trương trở vào. Khi Hoàng lão già căn dặn vài điều, thì ngay sau đó bà cũng rời khỏi biệt thự, trở lại bên cạnh của Lâm Trực. Trên đường trở về, bà không quên mua một vài viên thuốc kích dục cực mạnh, bởi vì Hoàng lão già đã dặn bà phải tìm mọi cách hàn gắn tình cảm của thiếu gia cùng với thiếu phu nhân. Nghĩ một hồi lâu, bà mới nghĩ ra cái hạ sách này. Bà âm thầm cười khoái chí, biết đâu nhờ mình mà lão già sẽ có cháu đích tôn để bổng bế. Bữa cơm sáng đã được Kỳ Như chuẩn bị xong, cô định quay bước thì đã nghe thấy tiếng chuông cửa kêu inh ỏi. Xin hỏi bà là... Có phải bà là... Kỳ Như chạy ra mở cửa, cô đứng chồn chồn tại chỗ, đứng hình trong giây lát. Người trước mắt đối với cô vừa lạ lại vừa quen. Cô vội lật tìm trong trí nhớ, rồi đuôi mắt cũng rưng rưng. Thiếu phu nhân, có phải là cô không? Cô gái trước mắt dù trong quá khứ bà gặp rất ít, nhưng hình ảnh đọng lại trong lòng của bà lại rất sâu sắc, nên bà vừa nhìn là nhớ ra ngay. Là quản gia phải không? Kỳ Như nghẹn ngào ôm chầm lấy bà, nước mắt của cô thi nhau rơi xuống. Quản gia cũng rớm rớm, an ủi cô chủ nhỏ của mình. Thiếu phu nhân à, sao cô lại gầy quá vậy, có phải có người ăn hiếp cô không? Nghe được lời dỗ dành của quản gia, nước mắt của cô rơi càng nhiều. Đã từ rất lâu rồi, kể từ ngày ba cô mất đi, đây là lần đầu tiên có người thật lòng quan tâm tới cô. Cháu không sao đâu. Cô lắc đầu, nước mắt vẫn rơi không ngừng. Dì vào nhà nghỉ ngơi đi. Buổi tối, Kỳ Như cùng với quản gia chuẩn bị nhiều món ngon để đợi Lâm Trực trở về. Để cho Kỳ Như và Lâm Trực có không gian riêng ở bên nhau, bà đã âm thầm đuổi hết người làm trong nhà. Thậm chí đồ đạc tư trang của Kỳ Tuyết bà cũng cho người chuyển hết, không để lại bất cứ thứ gì. Còn Kỳ Tuyết, cô ta bây giờ giống như cá nằm trên thớt, mạng sống đều nằm trong tay của Ngạn Tống. Ông ta dùng rất nhiều những vì xéo xếch của hai người, ép buộc à phải làm việc cho mình. Cô ta bây giờ có nhà cũng không dám về, bởi vì sợ cái video đó không biết khi nào lại phát tán. Về phần của bà Mỹ Ngọc, lúc nào cũng đòi tiền tiêu xài bởi vì không được cung phụng như trước, khiến cho Kỳ Tuyết cũng lâm vào đường cùng. Khoảng 9 giờ tối Lâm Trực trở về, sau bữa cơm vui vẻ, dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, cô chào anh rồi về nhà kho của mình như mọi ngày. Em đi ngủ trước đây. Trên đây còn rất nhiều phòng tùy em chọn. Nhưng nếu em muốn ngủ ở nhà kho thì anh sẽ ngủ cùng với em ở dưới đó. Em vẫn ngủ ở nhà kho mà. Em quen rồi. Em không muốn ngủ ở chỗ khác đâu. Đột nhiên cơ thể của hai người có chút khác thường, toàn thân nóng dần dần, nhịp tim cũng đập nhanh hơn so với lúc bình thường. Chết tiệt. Kỳ Như, anh không khống chế được lý trí của mình. Xin lỗi em. Nói xong, hắn bỏ mặc cô khóc, rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Hắn cũng cởi bỏ thứ duy nhất trên người mình. Kỳ Như, cả anh và em đều trúng thuốc kích dục. Anh xin lỗi, chỉ còn có cách này thôi. Vừa dứt lời, hắn ngẩng đầu lên, nhìn cô với ánh mắt yêu thương trìu mến, thì chạm phải đôi mắt long lanh ngấn lệ, sắp tuôn rơi của cô. Hắn cúi xuống hôn nhẹ đôi môi của cô, rồi hắn bảo, tin tưởng anh được không? Hắn yêu thương, bếp nhẹ lên môi của cô, rồi cúi xuống hôn. nụ hôn thật sâu. Cô không bài xích nữa mà hùa theo hắn làm mới mẻ nụ hôn này. Đôi môi của hắn di chuyển xuống đôi gò bồng đào đang vút cao mà ngấu nghiến cắn lấy. Khi chạm đến đâu thì Kỳ Như giống như bị điện giật, cô ưỡn người tới đó. Cảm giác ham muốn cũng khiến cô không tự chủ được phát ra tiếng rên rỉ. Hắn quỳ giữa hai chân cô. Nơi sừng sững của đàn ông cứ cọ sát vào nơi tư mật của người phụ nữ. Đột nhiên hắn thúc mạnh. À, đau quá. Cô liếng người hét lên, hạ thân cô có cảm giác như bị xé rách. Đây là lần đầu tiên của cô. Lâm Trực cũng cảm nhận được cái tầng trở ngại mỏng manh kia. Thân thể của hắn đột nhiên ngẩng ra. Cô ấy vẫn còn là xử nữ. Ánh mắt của hắn khóa chặt trên người của cô. Bao nhiêu câu hỏi không có lời giải đáp hiện lên trong đầu hắn. Thế nhưng câu hỏi lớn nhất trong đầu hắn lúc này, vì sao cô vẫn còn là xử nữ? Hắn hoang mang tới tột cùng, nhưng rồi hắn để nghi vấn này sang một bên, lại tiếp tục lạc trôi theo ham muốn của mình. Tiếng rên rỉ đê mê cứ liên tiếp phát ra từ miệng của Kỳ Như, lọt vào tai của Lâm Trực, lại trở thành một khúc nhạc tình dễ nghe, khiến tâm trạng của hắn khoan khoái, dục vọng chiếm hữu trong lòng cũng vì thế dâng cao. Kỳ Như, anh muốn em, muốn nhiều hơn nữa. Không biết qua bao lâu, cho đến khi nào cả hai mới dừng lại. Trời vừa hừng sáng, ánh mặt trời êm dịu xuyên qua rèm cửa chiếu vào trong phòng. Kỳ Như gối đầu trên cánh tay của Lâm Trực ngủ rất say sưa. Cánh tay còn lại, hắn ôm cô vào trong lòng đầy yêu thương. Cả hai ôm nhau ngủ. Đến giữa trưa mặt trời lên cao chiếu rọi vào căn phòng, làm chói mắt. Đôi mi khẽ động, Kỳ Như mơ hồ tỉnh dậy. Đập vào mắt của cô chính là gương mặt điển trai xuất sắc của Lâm Trực, khiến cô lập tức nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua. Hai má của cô thoáng ửng hồng, cô lúng túng quấn chăn ngồi dậy, thân thể đau nhức ê ẩm khắp người. Nhưng Kỳ Như vẫn cố gắng bước xuống giường, cẩn thận đi vào phòng tắm. Khi cô vừa rời khỏi, một lúc lâu sau hắn cũng giật mình choàng tỉnh, đưa tay mò mẫm ở bên cạnh. Hơi ấm vẫn còn nhưng chẳng thấy cô đâu. Hắn khẩn trương ngồi phát dậy, nhìn quanh cô một lượt. Rồi một khoảng màu đỏ chói giống như cánh hoa hồng ở trên giường khiến cho hắn chú ý. Hắn nhíu đôi chân mày, bao nhiêu câu hỏi dồn dập xuất hiện trong đầu khiến hắn khó chịu. Bây giờ sao hắn thấy một nỗi sợ hãi vô hình lại xuất hiện trong tâm trí? Có phải hắn sợ cô sẽ lạnh lùng rời xa hắn? Hắn không muốn nghĩ nhiều nữa. Phải chăng bây giờ cô đang ở bên cạnh hắn? Bây giờ cũng vậy, cả đời cũng sẽ như vậy. Hắn ở đâu cô ở đấy, một bước cũng không rời khỏi. Tại biệt thự ngoại ô thành phố, Lâm Trực đang ngồi đối diện với ba mình, bên cạnh còn có Lâm Di, cùng với một người đàn ông tuổi trung niên, xa lạ mà hắn chưa nhìn thấy bao giờ. Khoảng hơn 10 phút trước, hắn bất ngờ nhận được cuộc gọi từ ba. Không màng tất cả, hắn chạy đến đây với tốc độ nhanh nhất, có thể để đi gặp ông. Ba, người và Lâm Di về khi nào, sao lại không nói cho con biết thế? Hắn có một chút hoài nghi, vì sao ông lại không cho hắn biết, còn cả Lâm Di nữa. Một dấu hỏi lớn, hắn cần có lời giải đáp. Lâm Di lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Chúng tôi về hơn một tháng trước, chỉ là có chuyện quan trọng nên chưa kịp nói với anh. Lâm Di nhìn hắn, rất muốn hỏi hắn về chuyện uống thuốc và điều trị tâm lý, nhưng cô thấy bây giờ không phải là lúc để hỏi hắn về chuyện đó. Lâm Trực, con có biết ba gọi con đến đây là để làm gì không? Hoàng Lâm Trực giọng trầm ổn lên tiếng, rồi nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Con đang lắng nghe đây, xin bà cứ nói. Hắn thật sự rất tò mò, có chuyện gì ông lại căng thẳng như vậy? Nói cho con biết về chuyện cô Kỳ Như. Hôm nay bà sẽ nói cho con biết tại sao ba lại ép con phải cưới Kỳ Như. Ông vừa nói vừa đưa tập tài liệu ra đẩy trước mặt của Lâm Trực rồi nói tiếp. Những gì đều ghi chép ở trong này chứng minh Kỳ Như chính là cô gái đáng để con trân trọng. Ông muốn trách mắng hắn, thậm chí là đánh hắn, nhưng ông lại không thể. Bởi vì bệnh của Lâm Trực không thể chịu đả kích. Ông biết có thể sau khi xem tập tài liệu này sẽ khiến cho hắn suy sụp, nhưng cũng chỉ còn cách này mới khiến cho hắn có câu trả lời thích đáng cho dấu chấm hỏi trong lòng của hắn bấy lâu nay. Gương mặt của hắn thất thần khi nghe những lời ba nói, rồi ánh mắt của hắn nhìn xuống tập tài liệu đang cầm trong tay, đôi tay run rẩy bấu chặt lấy nó. Hắn chần chừ hồi lâu mới can đảm mở ra. Cái hắn nhìn thấy đầu tiên chính là một tập thư dày cộp khoảng trên 100 lá thư được gói ngăn nắp trong một chiếc hộp nhỏ, rồi tiếp đến là một sấp tài liệu. Vô tình ánh mắt của hắn quét qua một hàng chữ, trong đó có chữ bánh giò, khiến hắn chợt nhớ đến nhiều năm trước, lúc hắn còn học đại học ngày nào cũng có người bỏ bánh giò vào trong ngăn bàn của hắn, rồi ngày nào hắn cũng được ăn bánh, ăn rất ngon mà không ngán. Đến đây hắn lại không dám tiếp tục xem tiếp. Bây giờ hắn mới có cảm giác thế nào là thống khổ. Sắc mặt của hắn biến sắc. Lúc này đây hắn nhớ đến cái đêm tân hôn của hắn cùng với Kỳ Như. Lần đó hắn lạnh lùng đến mức tàn nhẫn, đem vợ của mình dâng cho người đàn ông khác. Lâm Trược, con hãy bình tĩnh lại, nghe bà nói được không? Bà cứ nói đi, con vẫn nghe đây. Hắn cúi đầu mà nước mắt đang rơi, giọng nói khàn khàn. Mặc dù vẫn chưa xem tập tài liệu, nhưng hắn biết chắc bản thân đã sai lầm rồi. Cái tên xuất hiện trong đầu của hắn lúc này không ai khác, chính là Thẩm Kỳ Tuyết. Chính là cô ta. Hắn chợt bừng tỉnh lại. Năm xưa, khi bà lâm vào cảnh lao tù, may nhờ có ba của Kỳ Nhờ giúp đỡ, lo lót, cho nên bà mới sớm có ngày ra tù. Chứ nếu không thì bà đã phải ngồi tù hơn 10 năm rồi, chứ chẳng phải là 5 năm đâu. Nói đến đây, ông vô cùng biết ơn ông bạn già đã quá cố của mình. Ông lại tiếp tục nói. Nhưng khi ông ấy gặp khó khăn, bà lại không cách nào giúp đỡ. Lúc ấy thịnh thế mới thành lập vẫn còn yếu kém, còn sản nghiệp của Thẩm thị thì đang cần một số vốn lớn mới có thể trụ vững được. Bà cũng rất muốn giúp, có lòng nhưng không đủ sức. Lúc đó bà cũng chỉ biết đứng nhìn Thẩm thị phá sản. Nghĩ lại chuyện quá khứ, đôi mắt của ông đỏ hoe, cảm thấy dày dứt. Sau khi ông ấy mất đi, gia đình ông ấy cũng bỏ đi trốn nợ. Bà có tìm khắp nơi nhưng không thấy. Đến khi tìm thấy thì biết họ đã chuyển về nơi ở cũ. Thế nên năm con học đại học trong nước, bà mới mua một căn nhà kế bên nhà họ để sống, để sau này họ có khó khăn mình còn biết đường mà trả ơn. Thấy Lâm Trược đã bình thường trở lại, ông lại tiếp tục. Em con cưới Kỳ Thư vì ba muốn trả ơn, cũng là vì thấy con bé lương thiện lại ngoan hiền, không tham lam tiền tài danh vọng. Cũng vì Kỳ Tuyết có tính cách trái ngược với Kỳ Như, cho nên bà mới không cho con lấy nó. Nói xong, ông như chút đi gánh nặng trong lòng mình. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, cũng đã đến lúc để cho người nằm dưới mộ được yên nghỉ. Tại sao bà không nói sớm cho con biết, mà đến bây giờ mới nói ra? Hắn hận chính bản thân mình đã quá ngu ngốc. Hắn không hiểu hết dụng ý của cha. Bây giờ thì hắn mới hiểu, bà hắn ép hắn lấy Kỳ Như là có dụng ý tốt, muốn hắn được hạnh phúc. Hắn thật là vô dụng. Bà không nói bởi vì ba muốn con toàn tâm toàn ý yêu thương con bé, chứ không phải chỉ vì trả ơn mới cưới nó. Bà hy vọng là sau đêm nay con hãy sửa sai lầm trước đây mà thật lòng với nó. Bà tin là con bé nhất định sẽ làm thay đổi cuộc đời con. Từ nãy tới giờ cả Lâm Di và cả người đàn ông không nói một lời mà chỉ chăm chú lắng nghe. Đột nhiên Lâm Di lên tiếng. Lâm Trực, tối ngày mai 8 giờ anh đưa Kỳ Như đến khách sạn Đế Hoàng để dự tiệc mừng thọ của ba. Được, ngày mai anh sẽ tới. Người đàn ông lạ mặt đột nhiên lên tiếng, khiến cho Lâm Trực cũng phải suy tư. Thiếu gia, cậu còn nhớ tôi chứ? Khi người đàn ông này lên tiếng, hắn mới nhận ra giọng nói này có chút quen. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm vào người đàn ông ấy, hình như là kế toán Lâm. Sao ông vẫn còn sống? Hắn sững sờ không tin vào tai của mình, ngạc nhiên mà nhìn lên. Phải, tôi không chết. Hôm nay tôi trở về để nói ra sự thật. Ngày mai cậu sẽ được chứng kiến sự thật được phơi bày. Tôi cũng đang muốn biết sự thật đó là như thế nào. Bây giờ hắn chỉ muốn tìm một nơi nào đó để có thể được an tĩnh, tìm lại một chút tình cảm mà hắn đánh mất, tìm lại nụ cười giống như thiên thần hắn đã từng thấy. Ba, con đi về đây, con nhất định sẽ cho Kỳ Như được hạnh phúc. Màn đêm yên tĩnh, ngoài đường không một bóng người, duy chỉ có chiếc xe của Lâm Trực đang lao nhanh trên đường. Chiếc xe dừng lại ở một tòa nhà cao tầng, tập đoàn Thịnh Thế đứng sừng sững uy nghi giữa màn đêm. Lâm Trực đem theo ánh mắt dẫn lối, bước vào thang máy đi lên tầng cao nhất. Đêm dài tĩnh lặng chỉ có mình hắn, tiếng hít thở đều đều, tiếng tim đập, dường như hắn cảm nhận được sự cô độc của bản thân lúc này. Hắn đưa tay bật đèn, mọi thứ hiện lên thật sang trọng, mới toanh. Hắn có tất cả những thứ mà người khác ao ước, thậm chí cả đời cũng không có được. Tiền tài, danh vọng, địa vị, những cái quan trọng nhất trong đời hắn lại không có, chính là niềm tin. Vợ của hắn, người mà lẽ ra hắn phải nâng niu, trân trọng cô ấy, vậy mà hắn hành hạ cô chết đi sống lại không biết bao lần. Hắn hận bản thân mình thật quá ngu ngốc. Hắn đi tới bên chiếc bàn ngồi xuống, tập tài liệu trên tay đã nhăn nhúm, hắn mở ra đọc từng chữ. Đọc đến đâu, hắn lại đau lòng rơi lệ đến đó. Một cô bé 10 tuổi phải ra đường để kiếm tiền, tự nuôi sống bản thân. Lớn lên một chút phải tự bươn chải lo học phí. Đến khi trở thành thiếu nữ, mẹ và chị gái sống cuộc sống giống như bà Hoàng. Còn mình thì phải vất vả, chật vật. Sáng đi sớm, chiều về muộn chỉ để kiếm một chữ tiền. Rồi có bao nhiêu vương công tôn tử giàu có khắp thành phố tày tỏ tự nguyện lo cho mình, vậy mà cô cũng không màng danh lợi tiền bạc, dù sống thiếu thốn vẫn luôn sử dụng những đồng tiền do mình tạo ra. Rồi những năm cuối đại học trong nước, có một cô bé ngày nào cũng âm thầm để lại bánh giò trong ngăn bàn của hắn. Nhưng lúc đó hắn lại nhầm tưởng rằng chính là Kỳ Tuyết để lại, cho nên từ hôm ấy hắn bắt đầu để ý đến ả ta, mà không hay biết có cô gái nhỏ ngày đêm thầm thương trộm nhớ mình. Đạp đến đây thôi, nước mắt của hắn đã lăn dài trên hai gò má. Kỳ Nhớ, rốt cuộc thì em đã chịu bao nhiêu cay đắng? Rốt cuộc thì hắn đã đánh cô bao nhiêu lần rồi, chính hắn cũng chẳng nhớ. Nhưng hắn biết rõ, mỗi khi nghĩ đến quá khứ, hắn lại lên cơn lý trí. Lúc đó, hắn hoàn toàn bị quá khứ ám ảnh đánh bại. Hắn ôm mặt, bờ vai run rẩy, nước mắt chảy dài qua kẽ tay. Người lãnh khốc vô tình như hắn mà cũng có ngày khóc đến nỗi tàn nát cõi lòng. Một lúc sau, hắn mới can đảm mà đọc tiếp. Rồi khi hắn đang sang Mỹ du học, cô gái nhỏ ấy ngày nào cũng bỏ thư vào hòm thư trước nhà của hắn. Và hắn cũng chính là động lực khiến cô gái nhỏ kiên cường đến ngày hôm nay. Đôi tay của hắn run run, trái tim như nhảy ra khỏi lồng ngực. Cầm lấy chiếc hộp, hắn nhẹ nhàng mở ra. Những lá thư được xếp lại ngay ngắn, vẫn còn rất mới, như chưa có ai đụng vào. Đột nhiên hắn nhíu đôi chân mày ngạc nhiên, nét chữ trong thư sao lại rất quen thuộc. Hắn nhanh tay kéo ngăn bàn. Trong ngăn bàn có một chồng thư, tuy không nhiều, nhưng mà những lời trong đó ngọt ngào và xa diết. Hắn đưa tay lấy ra một lá thư, cẩn thận mở từng nếp gấp, rồi để hai lá thư cạnh nhau. Hắn nhìn chăm chú vào chúng để so sánh. Hai nét chữ, hai màu bút giống nhau đến từng chi tiết, nhưng khác thời gian và người gửi. Trước khi hắn đi du học, hắn nhận được nhiều thư tỏ tình của nữ sinh trong trường. Trong số những bức thư ấy, có những lá thư viết tay, nét chữ rất đẹp, mà tên người gửi chính là Kỳ Tuyết. Hắn cảm thấy lạ, tại sao hai người khác nhau lại có nét chữ giống nhau thế? Một lần nữa hắn nhìn thật kỹ bức thư được lấy ra từ trong ngăn bàn. Phía cuối thư, hai chữ Kỳ Tuyết và những dòng chữ ở phía trên là không giống nhau hoàn toàn. Ánh mắt của hắn lóe lên tia sáng. Vậy là hắn hiểu rồi, chính là cô ta đã giở trò. Hắn gọi điện thoại cho trợ lý của mình. Trợ lý Lưu ở nhà đang chìm vào giấc ngủ ngon lành, bỗng nhiên điện thoại đổ chuông, giật mình thức giấc. Hắn ngỡ ngàng pha một chút oán hận, mở to cặp mắt. Người gọi đến chính là tổng giám đốc mưa nắng bất thường của cậu. Cậu mắng: 11 giờ đêm rồi mà còn không chịu buông tha cho mình. Nói thì nói vậy, chứ cậu cũng ngậm ngùi nhấc máy. Cậu đến công ty ngay lập tức cho tôi. Chưa kịp nói câu nào, cậu đã nghe thấy giọng nói giống như bốc hỏa của sếp. Cậu ai oán: có ai như tôi 11 giờ đêm lại đến công ty đi làm. Cậu ấm ức nhanh chóng xuống giường mặc quần áo chỉnh tề. 10 phút sau, cậu đã đứng đối diện với sếp của mình. Tổng giám đốc, có chuyện gì gấp sao? Cậu hỏi như vậy nhưng trong lòng lại cực kỳ bất mãn. Có chuyện gì thì phải đợi đến sáng chứ. Đôi mắt thâm sâu sắc bén, vẻ mặt nghiêm nghị của hắn cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu ở trong lòng buồn rộn tay chân, sợ nhưng vẫn cố gắng kiềm chế nói: lúc đó tôi đã thuê một văn phòng thám tử chuyên nghiệp uy tín nhất thành phố để điều tra. Cậu chỉ biết nhìn xuống đất, không dám ngẩng đầu. Nghe giọng nói là biết sếp lớn đang chuẩn bị lên cơn. Vậy ngoài tôi và cậu còn ai nữa chạm vào nó? Một không gian im lặng như tờ, cơ hồ chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cả hai. Thời gian trôi qua thật nhanh, cũng không nghe thấy câu trả lời. Hắn liền bực mình hét lớn: nói đi. Cậu ngước mắt lên nhìn sếp, cậu cũng khiếp sợ. Não của cậu bây giờ phải làm việc hết công suất. Nghĩ nghĩ, có rồi. Hình như lúc đó tôi có đụng trúng cô Kỳ Tuyết, làm giấy tờ rơi hết xuống đất, rồi cô ấy có nhặt lên giúp tôi. Cậu ấp úng cố gắng nhớ lại mọi chuyện. Cậu có biết là tập tài liệu cậu đưa cho tôi là giả không? Cậu có biết cũng vì nó mà có người phải chịu biết bao oan khuất hay không? Câu trả lời của trợ lý Lưu khiến tâm tình của hắn như muốn nổ tung, tức giận đến nỗi trán cũng nổi đầy gân xanh. Tôi không cần biết cậu làm cách nào, cậu phải bắt cho được Thẩm Kỳ Tuyết đem về đây cho tôi. Có phải tôi trả lương cho cậu quá cao rồi chăng? Cho nên nếu lần này cậu làm không xong thì đừng có trách tôi. Cơ mặt của hắn ánh lên sự tàn nhẫn lạnh lùng khiến người ta rùng mình, ánh mắt phẫn nộ như muốn giết người qua lời nói. Tổng giám đốc yên tâm đi, nhất định lần này tôi nhất định làm tốt. Cậu về được rồi đấy. Đến khoảng 0 giờ hắn mới trở về tới nơi, biệt thự vẫn còn mở đèn, đoán chắc là Kỳ Như vẫn đang đợi hắn. Hắn mở cửa bước vào, có lẽ quản gia đã sớm đi ngủ, chỉ còn có mình cô đợi hắn. Nhìn thấy cô nằm ngủ thiếp trên sofa, hắn đứng chồn chân ngay cửa, hắn không nhịn được mà than thở. Sao em gầy quá vậy? Hắn còn nhớ lần đầu tiên cô bước chân vào biệt thự, cô đâu có gầy tới nỗi tay chân bé xíu giống như que củi thế kia. Hắn nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh cô, quỳ khụp xuống, khuôn mặt của hắn gần như áp sát gương mặt của Kỳ Như, giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống trên mặt cô. Trong cơn mơ màng, cô sực tỉnh, mở mắt ra cô thấy gương mặt của hắn phóng đại ngay trước mắt, đôi mắt đẫm lệ, còn tay của hắn lại đang vuốt ve mái tóc của cô. Lâm Trực, anh bị sao thế? Cô thấy hắn hôm nay khác lạ hơn so ngày thường, có vẻ như hắn đã trải qua một đả kích lớn. Không nhịn được, cô đưa đôi tay gầy guộc gạt đi những dòng nước mắt trên mặt hắn. Hành động của cô khiến nước mắt của hắn lại rơi nhiều hơn. Thấy như vậy, cô ngồi bật dậy thật cẩn thận, ôm đầu của hắn vào trong ngực, vuốt ve mái tóc của hắn. Lâm Trực à, anh đừng có như vậy, có chuyện gì nói cho em nghe được không? Thấy hắn khác lạ, cô không nhịn được hỏi hắn, nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng nức nở. Hắn không trả lời mà cứ vùi đầu vào trong ngực cô khóc. Rồi đột nhiên hắn đẩy cô ra, rồi đổi lại tư thế ngồi ngay ngắn. Hắn liền hỏi cô, có phải em hận anh lắm đúng không? Ngoại trừ là rơi nước mắt, cô không có biểu hiện gì gọi là oán trách hắn. Cô bình tĩnh khiến cho hắn cảm thấy hoang mang rất nhiều. Hắn kéo cô vào trong lòng ôm thật chặt. Cô không phản kháng mà cứ nức nở trong ngực của hắn. Mỗi lần cô khóc là mỗi lần tim hắn cảm thấy nhói đau. Cô khóc, hắn cũng khóc. Hắn hôn nhẹ lên mái tóc của cô đầy yêu thương. Anh nguyện yêu em hết kiếp này. Nếu có kiếp sau, anh vẫn sẽ tìm em để yêu em. Cô chỉ là im lặng, chỉ là thầm nghĩ câu trả lời. Đã muộn rồi Lâm Trực à, hãy nhớ em đã mất đi cảm giác yêu anh rồi. Em không biết bao giờ nó mới xuất hiện. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi, em và anh sẽ trở thành người dưng. Hai người ôm nhau rất lâu, đến khi cô đã ngủ say trong lòng của hắn, hắn mới thân cận mà bế cô lên phòng, để cô thoải mái đi vào giấc ngủ. Còn hắn, nửa đêm hắn viết gì đó vào những mảnh giấy nhỏ, rồi chạy loạn khắp nơi ở trong nhà, tìm nơi cất giấu nó. Xong xuôi, hắn mới đi tắm, rồi ôm vợ của mình ngủ một giấc tới sáng. Lâm Trực, trời còn sáng, anh định đưa em đi đâu thế? Cô thật sự rất tò mò hỏi hắn. Hôm nay anh sẽ không tới công ty, đưa em đi hẹn hò. Hắn cúi xuống hôn lên trán của cô, rồi một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, khiến cho cô ngượng ngùng kinh ngạc. Hẹn hò á? Cô ngạc nhiên đến lắp bắp, không tin nổi những gì mình nghe thấy. Anh sẽ dẫn em đi ngắm mặt trời mọc, hắn nói. Hắn cẩn thận bế ngang người cô lên. Lâm Trực à, anh để em xuống đi, em đi được rồi. Không được đâu, đất cát khó đi lắm, cứ để anh bế em vào. Càng ngày, Kỳ Như lại càng hết chịu nổi sự bao bọc quá mức của hắn. Nếu thời gian này là của 3 năm trước, cô chắc sẽ cảm động mà khóc đến 3 ngày 3 đêm. Nhưng bây giờ thì một chút cảm tình cô cũng chẳng có, lấy đâu ra cảm động. Cô thở dài để mặc cho hắn ôm. Lâm Trực lại không hề hay biết biểu cảm khác lạ của cô, mà cứ như vậy tiến bước vào trong nhà. Hắn thật cẩn thận để cô xuống, rồi nắm lấy đôi tay gầy guộc của cô, từ từ dẫn cô vào trong nhà. Ngồi xuống chiếc giường lớn, ba bên bốn phía ngôi nhà đều làm bằng kính trong suốt, có thể nhìn thấy quang cảnh bên ngoài. Nhưng mà kỳ lạ, những đồ vật này rất đơn sơ và giản dị, tạo nên vẻ ngọt ngào ấm cúng. Lâm Trực, sao anh tìm được nơi này vậy? Cô há hốc mồm kinh ngạc, sống ở thành phố nhiều năm, cô lại không biết đến. Đây còn có một nơi phong cảnh hữu tình đến như vậy. Hắn nhàn nhạt trả lời. Chỗ này trước đây là một ngôi nhà hoang, u ám, có nhiều lời đồn về ma quỷ, cho nên không ai dám lại gần. Thấy nơi đầy đẹp, cho nên anh mua lại mảnh đất này, cải tạo lại nó. Em chính là người đầu tiên anh dẫn đến đây. Sao, thấy có vui không? Hắn kéo cô vào trong lòng rồi hôn lên mái tóc, ôn nhu dịu dàng nói với cô. Sau này anh sẽ thường xuyên dẫn em đến đây. Anh xem kìa, mặt trời lên rồi. Cô chỉ tay về phía xa xa, nơi mặt trời nhô lên khỏi mặt nước như đang đánh thức vạn vật đang ngủ say, kèm theo một vùng sáng chói màu hồng nhạt, xung quanh còn có những áng mây trắng. Khung cảnh này tạo nên vẻ đẹp kỳ diệu khó có thể rời mắt. Mặt trời mọc có đẹp như thế nào cũng không đẹp bằng đôi mắt em. Lời của hắn nói vừa kết thúc cũng là lúc mà Kỳ Như giống như bị điện giật, quay mặt sang nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt thâm tình giống như nước của hắn. Cô có chút bối rối, tâm trạng rối bời. Cô quay mặt lại tiếp tục ngắm mặt trời ở đằng xa. Bỗng nhiên một nụ hôn ập tới khiến cho Kỳ Như không kịp trở tay. Nụ hôn này vừa ngọt ngào lại sâu lắng, nồng ấm già diết khiến cô không cách nào kháng cự. Và thế là chuyện gì đến cũng sẽ đến. Một trận mây mưa triền miên giữa cô và anh, giữa thiên nhiên hữu tình thế này, càng khiến cho người trong cuộc cũng trở nên phấn khởi, càng đụng chạm lại càng say sưa. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu nhé, được không bà xã? Hắn cất giọng hỏi cô mà đôi mắt đỏ hoe, khóe mắt cũng đong đầy. Nhìn thấy hắn như vậy, cô không nhịn được rơi nước mắt. Cô khóc không phải vì cảm động, mà là khóc vì người đàn ông trước mắt này chính là người cô yêu sâu đậm. Sao bây giờ trái tim cô đau thế? Anh ở trước mắt, sao tim cô chẳng hề rung động? Giọt nước mắt của anh khiến cô chợt nhận ra một điều. Anh thật lòng và đang rất đau lòng. Phải chăng anh đã biết được sự thật? Cô nép vào lòng anh, ôm thật chặt, nức nở rất lâu mà không trả lời câu hỏi. Hắn lại nói, thế nhưng nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má. Anh sẽ đợi em, cho dù bao lâu, anh cũng sẽ đợi em. Rồi thời gian cuối cùng cũng đến, khoảng gần 20 giờ, ở đại sảnh khách sạn Đế Hoàng trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Toàn bộ những thành phần trong giới thượng lưu của thành phố đều về đây tụ hội. Họ nghe nói vị chủ tịch nổi tiếng trong truyền thuyết, người đứng đằng sau thành công của thịnh thế, lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng, khiến họ ai nấy đều hân hoan, hồi hộp, chờ đợi ngày diện kiến vị chủ tịch này. Không khí trở nên nóng hổi, vì vậy có rất nhiều cánh phóng viên nhà báo có mặt ở đây để tác nghiệp. Thời gian đã điểm 20 giờ, hàng loạt khách mời tề tựu về đây, trong đó có Ngạn Tống. Hắn ta đi cùng một cô gái trẻ đẹp, chứ không phải Hàn Du. Cũng phải thôi, yêu nhầm một kẻ khốn nạn như hắn, cuộc sống của bà ta chẳng thể nào ở trên thiên đường mãi được. Kỳ Như, em vào phòng này nghỉ ngơi một chút, khi nào bữa tiệc bắt đầu, anh sẽ đưa em xuống dưới. Em biết rồi. Anh sẽ gọi Lâm gì để nói chuyện với em. Nói xong hắn hôn lên trán cô, rồi nhẹ nhàng quay mặt ra ngoài. Sau khi Lâm Trược rời khỏi thì có hai người đàn ông cao to xông vào trong phòng. Cô còn chưa kịp hồ hoán thì đã bị bọn họ đánh ngất. Thế là cô được đưa đến một căn phòng khác. Chỉ sau vài phút, có một người đàn ông dìu một cô gái khác vào trong phòng. Cô gái này có gương mặt cùng với vóc dáng giống hệt như Kỳ Như. Lúc này Hoàng lão già cùng với Lâm Trược ở đại sảnh tiếp khách. Một lát sau, Hoàng Lâm Trực được hắn dìu lên sân khấu, nói lời trịnh trọng cảm ơn, sau đó tuyên bố buổi tiệc chính thức bắt đầu. Anh định quay bước lên lầu nhưng đã bị Hoàng lão gia ngăn lại. Ông nói, con cầm lấy ly rượu này đến mời Ngạn Tống một chùm rượu xã giao đi. Ông nhìn ly rượu màu đỏ tím trong tay, ánh mắt sâu xa như đang chứa đựng một âm mưu mà chỉ có ông biết. Bà nhìn thấy ánh mắt kiên định của ông, dù là không muốn chút nào, hắn cũng phải rời bước. Hắn cầm lấy ly rượu trên tay của ông, từng bước đi về phía Ngạn Tống. Ngạn Tống cũng đang miệng lưỡi không ngớt nói chuyện cùng những lãnh đạo cấp cao của những tập đoàn lớn, hòng tạo mối quan hệ thân thiết để sau này có thể kiếm chắc được mối làm ăn lớn. Đó cũng là lý do lão ta mạo hiểm đến buổi tiệc này, dù biết là đối phương có thù không đội trời chung với mình. Chào chú Tống. Giọng nói vang lên phía sau như có chút gì đó quen thuộc. Lão ta nhíu mày quay đầu lại. Cái mặt sững sờ vừa ngạc nhiên vừa hoang mang của Ngạn Tống khiến cho Lâm Trực cũng trở nên đắc ý, giả bộ ôn hòa với lão ta. Mời chú một ly. Nói xong hắn đưa ly rượu trong tay tới trước mặt của Ngạn Tống, ép ông ta phải nhận lấy. Cậu ấy có lòng như thế, ông nên nhận đi chứ. Ông có biết đây là ai không? Tổng tài của tập đoàn Thịnh Thế. Người được người tài giỏi như cậu ấy mời rượu chính là vinh hạnh cho ông đấy. Bao nhiêu người đứng bên cạnh cứ phụ họa như vậy, miệng nói không ngớt, khiến cho Ngạn Tống cũng rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Ông ta cũng đành phải đưa tay nhận lấy ly rượu. Thật sự không ngờ đến cũng có ngày phải chạm mặt nhau trong tình cảnh như vậy. Biết vậy, ông ta sẽ không tới đây. Bây giờ đây Ngạn Tống biết mình đang rơi vào cảnh thất thế. Không nhận, người khác sẽ nhìn ông ta và nói ông ta kiêu ngạo, thất lễ. Còn nếu nhận thì chẳng khác nào tự vả vào mặt mình. Sự việc năm xưa để lại trong lòng của mỗi người chỉ có một chữ hận. Mời, mời, mời mọi người. Ngạn Tống một hơi uống cạn ly rượu trong tay. Quan sát nhất cử nhất động của Ngạn Tống từ đằng xa, Hoàng Lâm Trược ánh mắt thâm sâu khó lường. Buổi tiệc hôm nay chính là cho Ngạn Tống biết gậy ông đập lưng ông là thế nào. Ngạn Tống sau khi uống xong ly rượu thì tìm cách lảng tránh đi chỗ khác. Nhưng mà chỉ một lúc, cơ thể ông ta bắt đầu nóng gian, tim đập nhanh hơn lúc bình thường. Lâm Trược, mày dám bỏ thuốc tao? Ngạn Tống tức giận, vội vã lìa con mắt của mình ra mọi hướng nhằm tìm kiếm cô gái đi cùng với ông ta. Đột nhiên phía sau có người lên tiếng, khiến cho ông ta thẳng thốt. Có phải ngài muốn tìm cô gái đi chung không? Lúc nãy tôi thấy cô ấy lên lầu 2 ở phòng 1213 rồi đấy. Người nhân viên ở phía sau tiến đến gần Ngạn Tống, nói với giọng điệu chắc nịch. Ngạn Tống hơi do dự, nhưng rồi cũng theo nhân viên đó đi đến phòng 1213. Khi đến nơi, người nhân viên đó cũng âm thầm cáo lui. Một mình Ngạn Tống bước vào phòng. Thân thể của ông ta lúc này như bốc hỏa, nhịp tim dồn dập khó chịu. Đến khi nhìn thấy cô gái nằm trên giường với dáng vẻ khiêu gợi, ông ta chẳng ngại ngần mà bổ nhào về phía cô gái. Bên dưới đại sảnh, bầu không khí cũng trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết. Hoàng lão già bước lên sân khấu trịnh trọng phát biểu, rồi mời mọi người vừa dùng tiệc vừa xem lại những thước phim sẽ là hồi ký của 60 năm cuộc đời mình cùng với thân tình bằng hữu ở đây. Màn hình lại tiếp tục với những hình ảnh Ngạn Tống, Hàn Dô, Hoàng lão già, ba người đứng chung một khung hình, rồi đến những hình ảnh Hoàng lão già bị áp giải vì tội tham nhũng. Ngay lập tức bên dưới sân khấu bắt đầu nổi lên những tiếng xì xào bàn tán. Đến khi những hình ảnh của Ngạn Tống kết hôn với Hàn Dô được đưa lên thì những lời bàn tán ấy ngày càng một lớn dần. Tiếng hát hòa cùng với tiếng nhạc tiếp tục vang lên. Bỗng nhiên màn hình lớn trở nên đen kịt, âm thanh cũng im bặt theo. Chàng trai trẻ tuổi nghi hoặc nhìn về phía nhân viên ở phía sau hậu trường. Người nhân viên mơ hồ lắc đầu, vội vàng chạy đến để kiểm tra âm thanh. Nhưng còn chưa kịp đi thì trên màn hình lần nữa những âm thanh vang lên, không phải là tiếng nhạc mà chính là tiếng thở dốc ngân dài, khiến người ta cũng đỏ mặt tía tai. Do trục trặc âm thanh mà trong hội trường có một chút hỗn loạn, lại bỗng nhiên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía màn hình lớn. Trên màn hình xuất hiện hình ảnh một nam một nữ trần trụi quấn lấy nhau. Video vô cùng sắc nét. Người đàn ông tỏ ra vô cùng cuồng nhiệt, còn người phụ nữ thì không ngừng rên gì. Họ luân phiên thay đổi mọi tư thế. Chính vì thế mà gương mặt của họ cũng dễ dàng lộ diện trước tất cả mọi người. Tất cả mọi người có mặt trong khán phòng đều cảm thấy khiếp sợ. Họ nghĩ rằng những hình ảnh này chỉ xuất hiện trong phim khiêu dâm thôi. Nhưng mà không ngờ, trong không khí trang nghiêm như thế này, những hình ảnh đổi trụy này cũng có mặt. Trời ơi, có ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Một cô gái trẻ trong đám đông cảm thán một câu rồi lấy tay che mắt lại. Ai lại ác như vậy chứ? Sao có thể chiếu những video này được? Người thứ nhất nói xong, liền có người thứ hai, thứ ba, thứ tư. Đến cuối cùng tất cả mọi người trong khán phòng đều bàn luận rôm rả. Nhìn xem, người đàn ông đó có phải là Ngạn Tống của tập đoàn Ngạn Thị sao? Một người trong đám hô to làm thu hút ánh mắt của mọi người. Sau đó tất cả đều hết sức chú ý vào màn hình. Đúng rồi, chính là ông ta đấy. Tất cả đều ngạc nhiên khi biết nhân vật chính chính là Ngạn Tống. Mọi người nhìn kỹ xem, cô gái đó chẳng phải là thiếu phu nhân của tập đoàn Thịnh Thế hay sao? Một người phụ nữ lại lên tiếng, lúc này mọi ánh mắt đều chăm chú nhìn vào màn hình. Đó đúng là thiếu phu nhân của Thịnh Thế mà. Một người khác lại tò mò phán xét. Tất cả phóng viên có mặt ở trong khán phòng này đều hết sức ngạc nhiên, họ cứ ngây ngốc nhìn nhau. Lúc này ở phía cầu thang, Lâm Dì đang cùng với Kỳ Như bước xuống. Hai cô gái xinh đẹp cùng nhau tỏa sáng, làm hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Nếu như Lâm Dì là người hiểu rõ hết sự việc, thì Kỳ Như dù có chút ngơ ngác khó hiểu, nhưng cô vẫn tỏ ra khá bình thản. Tất cả mọi sự chú ý đều nhắm vào Kỳ Như. Tại sao lại có hai người giống nhau thế? Phóng viên báo đài có lẽ đã nhầm chăng? Thiếu phu nhân của tập đoàn Thịnh Thế không hề ngoại tình. Chà, lần này thì có kịch hay để xem rồi. Lâm Dì đưa Kỳ Như về bên cạnh của Lâm Trực. Sau khi Lâm Dị muốn quay bước đi thì Lâm Trực lại đột nhiên lên tiếng. Em đưa Kỳ Như về giúp anh được không? Sao thế? Tiệc còn chưa tàn. Ngay giây phút ấy, Kỳ Như nhìn hắn có vẻ lạ. Hình như trong đôi mắt của hắn chứa đầy yêu thương. Nhưng cô mà kể, cô cũng không mong muốn ở lại cái nơi hỗn tạp này. Thế nhưng Lâm Dị lại khác. Vừa nhìn thoáng qua ánh mắt của hắn, cô đã biết hắn không muốn để cho Kỳ Như nhìn thấy những cảnh tượng này, bởi vì hơn ai hết, nó đã khiến cho Kỳ Như phải chịu cảnh nỗi đau nhất thời, và cũng chính nó mới có những trận đòn roi thừa sống thiếu chết mà mỗi khi hắn lên cơn. Trong thâm tâm của hắn, không muốn một lần nữa khởi dậy nỗi đau trong lòng cô. Được rồi, em sẽ đưa cô ấy về. Lâm Dị ngập ngừng một chút rồi cũng gật đầu, cũng vì cô có vài điều muốn tâm sự với Kỳ Như, cho nên có lẽ đây chính là cơ hội. Lâm Trực kéo Kỳ Như vào trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái. Bà xã, đợi anh về nhé. Rất nhanh thôi, anh sẽ về với em. Hắn cúi đầu xuống, ghé sát vào tai của cô thì thào. Kỳ Như cũng gật đầu, rồi lại cùng với Lâm Dị quay bước rời đi. Cả hội trường trở nên nhốn nháo, náo loạn khắp cả. Thật là không ngờ Ngạn Tống lại có thể làm ra chuyện như vậy. Còn cả cô gái kia nữa chứ. Tôi mà là chồng cô ta, tôi sẽ chôn sống ngay tại chỗ. Này, các người có để ý hay không? Căn phòng trong video đó có chút quen quen. Hình như là trong khách sạn này thì phải. Tôi từng đến đây rồi. Ôi trời ơi, đừng có nói là đang trực tiếp đấy nhé. À, tôi nhận ra rồi. Căn phòng này nằm ở lầu 2. Nhìn cách bài trí trong phòng là biết rồi. Những lời bàn tán của mọi người mỗi lúc một nhiều khiến cho cả căn phòng giống như là nổ tung. Những lời ấy cũng đã lọt vào tai của một gã đàn ông cao to, bầm trợn, vẻ mặt hùng dữ. Hắn ta hung hăng đá một cái. Cái bàn lập tức nằm chồng bốn chân lên trời. Mọi người xung quanh thấy vậy cũng đành phải tránh xa. Ông là ai vậy? Một người mạo muội hỏi. Tôi là chồng của cái con đàn bà trong video mà mấy người vừa mới xem đấy. Người đàn ông đó, ông ta cứ như thế, hùng hổ dọa người, lao nhanh vào thang máy, đi lên tầng 2, vừa đi vừa mắng trời. Con quỷ cái này, mày dám làm chuyện mất hết mặt mũi của tao, đợi tao đánh cho mày chết. Cả hội trường giống như vừa trải qua một phen kinh hồn bạt vía, còn chưa kịp lắng xuống. Thì một lúc sau, cửa thang máy lại mở ra. Theo sau là tiếng rên la thảm thiết từ bên trong truyền tới. Ngay sau đó, người đàn ông to lớn đó, một bên nắm lấy tóc của cô gái, bên còn lại túm lấy chân của Ngạn Tống lôi ra ngoài. Có lẽ trước khi được đưa xuống thì cả Ngạn Tống và cô gái đó đều có gương mặt gần giống với Kỳ Như. Đó đã bị người đàn ông này cho ăn một trận đòn nhựa tử, đến nỗi quần áo còn chưa kịp mặc vào tử tế. Một lúc sau, có một toán cảnh sát ở thành phố S khí thế bức người tiến vào đại sảnh, nhìn quanh một lượt rồi đi vào. Viên cảnh sát dẫn đầu lên tiếng. Xin lỗi, ở đây ai là Ngạn Tống? Lời vừa dứt, tất cả đều đồng loạt chỉ tay vào người đang nằm dưới đất. Ngạn Tống, có người tố ông tội tham ô hối lộ, mưu hại người. Mời ông theo chúng tôi về trụ sở để làm rõ. Rất nhanh sau đó, Ngạn Tống đã được cảnh sát giải đi trong sự ngỡ ngàng của hắn và mọi người. Trả lời cho màn kịch hỗn loạn vừa rồi, Hoàng lão già bước lên sân khấu trịnh trọng. Tôi thật lòng cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt tại đây. Tôi cũng thành thật xin lỗi về những sự cố xảy ra. Tôi xin công bố cho mọi người một câu trả lời. Nói xong, ông mời kế toán Lâm lên sân khấu. Kế toán Lâm cũng không ngần ngại mà phanh phui những thủ đoạn của Ngạn Tống ở trước mặt tất cả phóng viên, nhiếp ảnh, với nội dung ông chính là nhân chứng duy nhất còn sống sót. Năm xưa, để thành công chiếm đoạt sản nghiệp của Hoàng Thị, Ngạn Tống đã lợi dụng kế toán Lâm làm tay trong cho mình. Đến khi âm mưu thành được thì ông ta không ngần ngại giết kế toán Lâm để bịt đầu mối. Nhưng không có những may mắn sống sót, ông còn thu thập được những bằng chứng quan trọng liên quan tới sự việc. Buổi tiệc kết thúc mà những người thu lợi lớn nhất từ vụ việc đình đám này có lẽ là những phóng viên cùng với các nhiếp ảnh gia. Đêm đã khuya, vạn vật đều trở nên yên tĩnh. Chỉ duy có cô gái nằm trên giường vẫn duy trì hơi thở đều đặn. Đôi mắt mở to, cô không thể nào chợp mắt nổi. Kỳ Như liếc nhìn chiếc hộp bé xíu trong lòng bàn tay, tâm trạng lại rối bời. Nửa muốn mở, nửa lại không. Không biết ở trong này là vật gì mà Lâm Dĩ có vẻ xem trọng đến vậy. Trong lúc này, Kỳ Như mơ màng nhớ lại cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa cô và Lâm Dĩ. Kỳ Như này, cô còn yêu Lâm Trực không? Tôi không còn yêu nữa. Một giọt nước mắt long lanh chảy trên gò má của Kỳ Như. Cô tự hỏi bản thân, 3 năm hôn nhân cô cười được bao nhiêu lần? Rồi cô tự trả lời, khóc nhiều mà cười khổ cũng nhiều, bao nhiêu đó là quá đủ rồi. Lâm Dì lại hỏi tiếp, cô hãy ở lại đây đi, cô không muốn trả thù Lâm Trực sao? Lâm Dì cảm nhận được cô gái trước mắt đã không còn có chút tha thiết gì với ngôi nhà này. Tôi á, tôi muốn rời khỏi nơi này, đi thật xa tới một nơi không ai quen biết mình, để sống tiếp cuộc đời còn lại. Ngay khi Kỳ Như nói xong thì hy vọng trong lòng của Lâm Dì cũng sụp đổ. Cô muốn nói ra sự thật rằng Lâm Trực đang bị bệnh, nếu Kỳ Như đi rồi thì bệnh của Lâm Trực biết tính sao đây, anh ấy sẽ trở nên thế nào. Cô rất muốn nói nhưng cô lại không thể nói ra được, bởi vì cô không muốn ép buộc người không tự nguyện. Cô lại càng không muốn Kỳ Như vì chuyện này mà tự trách, nên cô đành phải dùng chiêu cuối cùng, hy vọng một ngày nào đó Kỳ Như sẽ quay lại. Lâm Dì lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, đưa nó cho Kỳ Như, rồi cô nói, cái này á, tặng cho cô, khi nào cô gặp bế tắc trong cảm xúc của mình thì mở nó ra nhé. Kỳ Như đưa tay cầm lấy nó. Bên trong này là gì vậy? Cô tò mò mở miệng. Sau này cô sẽ biết bên trong đó là gì. Lâm Dì hy vọng một ngày nào đó chiếc hộp này sẽ lại đưa Lâm Trực và Kỳ Như trở về bên nhau. Cô hỏi, khi nào thì cô rời khỏi đây? Ngày mai. Lâm Dì sau đó cũng ảo não rời biệt thự. Sáng sớm hôm sau, từng cơn gió lùa qua kẽ lá nghe xào xạc, bầu trời đã ngả màu xám xịt, báo hiệu có một cơn mưa lớn và một trận cuồng nộ bắt đầu tới. Ở phía dưới nhà, Kỳ Như chuẩn bị vài món ăn ngon. Hôm nay cô muốn tự mình xuống bếp làm cho hắn bữa cơm cuối cùng trước khi cô ra đi. Một lúc sau, Lâm Trực trong mơ màng, hắn đưa đôi tay ra định ôm ấp cô vợ nhỏ của mình, nhưng mà cảm giác giống như khiến hắn giật mình mà trở nên tỉnh táo khác thường. Hắn nhảy vọt xuống giường, chạy ngay vào nhà tắm với bộ dạng căng thẳng. Bà xã, em ở đâu? Kỳ Như. Lúc này ở bên dưới nhà, cô chăm chú nấu ăn. Cô cũng không hề để ý đến âm thanh nghe xúc động lòng người, cho đến khi thấy bên tai hai chữ Kỳ Như, cô mới buông xuống tất cả, vội vàng chạy lên phòng. Vừa bước vào có một người khóc như mưa, đầu óc rũ rượi ôm chầm lấy cô, cúi đầu nức nở trên đôi vai gầy guộc. Nhìn hắn bây giờ, cô có một chút xót xa, trong tim dường như nhói lên một trận đau âm ỉ. Lâm Trực, anh sao thế? Kỳ Như khó chịu khi hắn khóa chặt trong vòng tay, nhưng cô vẫn rất kiên nhẫn cho hắn một cái ôm. Nhưng trong lòng cô lại dấy lên rất nhiều điều nghi hoặc. Hình như cô chưa từng thấy hắn yếu đuối như vậy bao giờ, thậm chí nhìn hắn bây giờ lại giống như một đứa trẻ đòi mẹ. Tỉnh dậy không thấy em, anh sợ quá. Hắn không còn rơi nước mắt nữa, nhưng giọng nói khàn khàn. Đến khi lực đạo nơi vòng tay của hắn được nới lỏng một chút, Kỳ Như mới nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Anh đi rửa mát đi, thay đồ cho con xuống ăn cơm, sắp trễ giờ làm rồi. Cô nói với giọng nhỏ nhẹ. Được rồi, anh đi ngay đây. Hắn có chút bớt căng thẳng, vội vàng rời vị trí, chạy thẳng vào phòng tắm. Một lúc sau, hắn đã có mặt ở bàn ăn, và cô cũng vừa vặn ngồi vào bàn. Hai vợ chồng giống như là mới cưới hôm qua, người này nhìn người kia, một người e ngại cúi đầu, người kia lại cứ nhìn đến ngây ngô. À, anh có cái này. Hắn như chợt nhớ ra điều gì rồi chạy vọt lên phòng, chẳng mấy chốc đã trở lại với một chiếc hộp nhỏ trong tay. Đây chỉ là món quà bà anh tặng cho em, ông ấy còn nói khi nào em gặp khó khăn nhất thì hãy mở ra. Hắn cầm lấy đôi tay gầy của cô rồi bỏ chiếc hộp nhỏ vào. Kỳ Như cầm lấy chiếc hộp suy tư một hồi, cô lại nhìn Lâm Trực nói, anh nói với ba em gửi lời cảm ơn ông. Gương mặt của cô đăm chiêu khó hiểu, cô mặc kệ không nghĩ nữa. Ăn cơm xong, cô tiễn hắn đi làm, cả hai biện diện chia tay, một người không nỡ bước đi, một người lại cố gắng diễn tròn bổn phận của mình. Anh đi làm nhé. Hắn nói xong lại kéo cô vào trong lòng hôn nhẹ lên má. Bà xã, đợi anh về được không? Qua 1, 2, 3, 4, 5 giây không thấy cô trả lời, làm cho hắn chợt cảm thấy hoang mang. Hắn lại nói tiếp, bà xã, đợi anh về nhé. Được, em đợi anh về ăn cơm. Cô nói mà giọng run rẩy, đôi mắt rưng rưng, nhưng vẫn kiềm chế trước mặt hắn. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi, bỏ lại sau lưng cô gái nhỏ vẫn nhìn theo chiếc xe mà đau lòng. Tạm biệt anh, Lâm Trực. ở chân trời góc bể, em sẽ chúc anh hạnh phúc. Lâm Trực một mình điều khiển xe đi tới công ty, thật là lạ lùng. Hắn càng ngày càng không có một chút hứng thú với công việc, cứ đến công ty chỉ là để cho có vậy. Số tài liệu và sổ sách để trước mắt chờ hắn phê duyệt, vậy mà một cái liếc mắt hắn cũng chẳng có. Qua loa cầm bút quẹt vài đường nét để chứng minh hắn đã thật sự xem qua. Hắn chán trường, dường như mọi thứ xung quanh đang dần thu nhỏ lại. Tâm trí của hắn, thậm chí cả bản thân, hắn cũng chẳng muốn hoạt động chút nào. Bên trong hầm xe của tòa nhà Thịnh Thế, chiếc siêu xe của hắn, bên trong đấy vang lên một đoạn nhạc quen thuộc. Chiếc điện đang nằm ở bên ghế dưới, ghế lái phụ bỗng đổ chuông. Cứ đổ chuông như vậy liên tục không ngừng, người gọi không ai khác chính là Lâm Di. Hình như chiếc điện thoại của hắn là rơi ở trên xe từ khi nào mà chính bản thân hắn cũng không hay biết. Ở nhà mình, Lâm Di cứ đi qua đi lại, điện thoại cứ để một bên tai liên tục. Lâm Trực ơi là Lâm Trực, làm ơn bắt máy đi được không? Lâm Di vô cùng bực mình, cô cứ đi đi lại lại. Ai ra, cái tên đần này thật là bực mình chết đi được. Hôm qua đến giờ, cô đã gọi cho hắn cả trăm lần mà chẳng có động tĩnh gì. Lâm Di hơi mất kiên nhẫn. Cô thở dài một hơi, có lẽ cô nên đến tận nơi tìm hắn, nói rằng cô đã đi một nơi ra khỏi nhà. Ở biệt thự, Kỳ Như mới vừa gạt quản gia để bà ra ngoài một lát. Nếu có quản gia ở đây, cô sẽ khó lòng có thể đi mất. Bên trong căn phòng, cô cặm cụi xếp từng chiếc áo bỏ vào vali của mình. Khi đến đây, cô chỉ đem theo có vài bộ quần áo. Số còn lại cô đã để ở nhà cũ. Bây giờ có quay về thì cũng không thể. Thôi thì đến như thế nào, ra đi như thế. Một bản hợp đồng hôn nhân và một tờ giấy ly hôn cô đã chuẩn bị sẵn. Thật ra Kỳ Như cũng có tích góp một ít tiền, bởi vì 3 năm ở đây, dù bị Kỳ Tuyết chèn ép làm việc đêm ngày, nhưng cô vẫn được trả lương mỗi tháng. Số tiền này chẳng đáng là bao, nhưng cũng đủ để cô sống được vài tháng. Kỳ Như đi về phía cái tủ, vừa mở ra, một mùi hương thơm dễ chịu xông thẳng vào mũi. Bên trong có rất nhiều quần áo mới, là hắn đã mua cho cô. Miết nhẹ lên nó, giống như thay lời chào tạm biệt. Bây giờ cô không còn cơ hội để mặc nữa. Cô đi qua vài bước, kéo cánh cửa thứ hai. Một bộ áo cưới trắng tinh được treo cẩn thận. Bên cạnh còn có một bộ vest nam. Hình như bộ quần áo này là lúc hắn mặc trong hôn lễ. Hắn bỏ vào đây từ khi nào cô cũng không hay biết. Cô nhìn chúng thật lâu, nơi khóe mắt cay cay. Mở mắt ra lạnh lùng, cầm lấy vali rời khỏi căn phòng. Chiếc áo cưới này đã không thuộc về cô nữa. Nhẫn cưới, 3 năm cô không đeo nó vẫn an tọa nơi chỗ cũ. Mãi mãi từ bây giờ đã không còn liên quan với nhau nữa. Kỳ Như kéo vali xuống dưới lầu. Một bóng dáng đàn ông cao lớn, vóc dáng phong trần, gương mặt thô lỗ, lộ ra vẻ mệt mỏi. Vừa khi Lâm Di nói hôm nay cô sẽ rời đi, hắn đã không màng tất cả mà chạy về đây. Nhìn thấy hắn, Kỳ Như trong lòng kịch liệt run rẩy, cố gắng trấn an bản thân. Phải thật bình tĩnh. Cô bình thản mà xách vali xuống lầu. Đây là đơn ly hôn, tôi đã ký rồi. Cô bình tĩnh đi về phía hắn, cô đưa hai tờ giấy ra trước mắt hắn. Ánh mắt của cô có vài phần kiên định, xen lẫn quyết tâm. Hắn đưa tay run run nhận lấy, đau lòng mà trái tim nơi lồng ngực cứ nhói lên từng hồi. Kỳ Như, đây là... Đôi mắt ngấn lệ của hắn trở nên mông lung mơ hồ, nhìn vào tờ giấy ly hôn, rồi lại kéo Kỳ Như vào lồng ngực của mình, ôm lấy thật chặt. Quá bất ngờ vì hành động của hắn, chiếc vali cũng vì thế mà rơi xuống bên cạnh, tạo nên một tiếng vang lạnh lẽo. Bà xã, em đừng đi được không? Khó khăn lắm mới được như thế này. Nước mắt của hắn cứ rơi mà không cách nào ngăn lại. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên bờ vai của cô ướt mềm. Tiếng thút thít, giọng nói khàn khàn, nghe rất khổ sở. Bà xã, em đừng có đi. Kể từ bây giờ, em muốn anh làm gì, anh cũng sẽ làm. Em muốn đánh, muốn mắng anh như thế nào cũng được. Miễn là em ở lại, dù chuyện đau đớn khổ sở hơn nữa, anh cũng sẽ làm, miễn sao là em vui. Anh có biết là 3 năm trước, tôi đã hạnh phúc nhường nào vì được cùng với anh bước vào lễ đường không? Lúc đó tôi đã nghĩ, anh không yêu tôi cũng không sao, mình tôi yêu anh là được rồi. Bởi tôi tin một ngày nào đó, anh sẽ cảm động mà đáp lại tình cảm của tôi. Nhưng tôi đã sai lầm. Anh vốn dĩ là người lạnh lùng vô tâm. Cô gái nào được anh yêu chắc sẽ hạnh phúc kiếp này. Còn ngược lại thì anh sẽ không ngại ngùng mà phá hủy tất cả. Bao nhiêu trận đòn anh đã từng ban cho tôi, như vậy là quá đủ rồi, kết thúc đi. Cô dùng hết sức bình sinh để đẩy hắn ra. Cô đứng đối diện với hắn, nước mắt giàn giụa, đau lòng khổn xiết. Hôm nay cô sẽ nói hết những khổ sở mà cô phải chịu đựng, cất giấu trong lòng của mình suốt 3 năm qua cho hắn biết. Cái này anh còn nhớ không? Hợp đồng hôn nhân, ngày này của 3 năm trước, anh đã ép buộc tôi phải ký vào. Anh còn nói cả đời này vợ của anh cũng không phải là tôi. Kể từ lúc đó, tình cảm sâu nặng tôi dành cho anh cũng đã hết rồi. Kể nhớ, xin lỗi em. Anh biết là giờ anh nói thế nào, em cũng sẽ không nghe lọt tai. Nhưng anh xin em đừng đi được không? Đôi mắt của hắn đỏ ngầu, khóc không thành tiếng. Hắn tiến thêm 2 bước, vươn tay định ôm lấy cô thêm lần nữa. Nhưng hắn tiến 2 bước, cô lại lùi 3 bước. Đủ rồi đấy, dừng lại đi. Miệng của cô nói, ánh mắt của cô nhìn hắn tràn đầy yêu thương, uất hận. Anh nói yêu tôi, vậy tôi hỏi anh, nhẫn kết hôn đâu rồi? Cô cố gắng để xuống những tình cảm mơ hồ trong lòng mình, dùng ngụy trang lạnh lùng nhất để đối mặt với hắn. Hắn sững sờ đứng lặng người. Hắn không nhớ đã để chiếc nhẫn đó ở nơi nào. Anh sẽ mua cặp nhẫn khác. Hắn chẳng biết trả lời thế nào, chỉ đành phải hứa hẹn. Anh sẽ bù đắp lại tất cả cho em. Muộn rồi. Hôm nay thời hạn 3 năm đã tới. Tôi xin anh hãy buông tha cho tôi, cũng như buông tha cho chính mình đi. Kỳ Như nói mà giọng điệu bình thản tới lạ thường. Ánh mắt kiên định của cô khiến hắn suy sụp, có cảm giác như đang rơi xuống 18 tầng địa ngục. Thật xin lỗi, xin lỗi. Hắn không ngừng nói xin lỗi, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện. Sao hắn lại không nhớ đến bản hợp đồng hôn nhân 3 năm trước, còn có cả giấy thỏa thuận ly hôn nữa. Kỳ Như, xin lỗi, thật sự xin lỗi, anh... Em hận anh đến vậy sao? Nói đi, sao em lại không nói gì, nói đi chứ. Hắn nói mà cất giọng như oán trách, tức giận như muốn hét lên. Được, em không nói chứ gì, vậy để tôi nói thay em. Cô vẫn như cũ cúi đầu, bởi vì cô không đành lòng nhìn thấy ánh mắt đau thương của hắn, bởi vì cô sợ chính đôi mắt ấy sẽ khiến cô đánh mất chính mình thêm lần nữa. Từ lâu em đã chán ghét tôi rồi, muốn rời khỏi tôi từ lâu lắm rồi, có phải không? Cô vẫn không trả lời. Rồi đột nhiên hắn bước thật nhanh về phía cô. Kỳ Như giật mình ngước mắt nhìn hắn. Cô liền hoảng sợ. Ánh mắt của hắn đỏ rực như tia lửa, khiến người ta đối diện cũng một phen sợ hãi. Hắn chộp lấy bờ vai gầy guộc của cô, dùng sức nắm chặt như là muốn bóp nát. Nói đi Kỳ Như, em nói cho tôi biết, phải làm sao em mới tha thứ cho tôi. Miệng hắn nói mà đôi tay đành dùng sức mạnh, làm cho cả người của cô cũng lung lay. Đúng vậy, từ lâu rồi tôi đã muốn rời khỏi anh, hãy giải thoát cho tôi đi. Cô ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, một lời nói sắc bén của cô đã thừa nhận những lời nói của hắn là đúng. Lúc này trái tim của hắn thật đau đớn, cảm giác như bị bóp nghẹt. Lời thú nhận của cô khiến ruột gan của hắn giống như bị đảo lộn. Hắn biết mọi thứ đã không cách nào có thể cứu vãn. 2 tuần qua, có phải em cũng đang giả vờ, tỏ ra mình đang hạnh phúc? Hắn tiếp tục nói, mà tâm can như bị ai đó đục khoét. Hắn mở miệng nói tiếp. Em đang trả thù tôi, mục đích của em chính là nhìn thấy tình cảnh của tôi bây giờ, có đúng hay không? Hắn buông cô ra, lùi ra xa 2 bước, rồi hắn nở nụ cười mỉa mai cho chính mình. Anh nói đúng đấy, tôi chịu đựng đến ngày hôm nay là muốn đường đường chính chính mà rời khỏi đây. Tôi muốn tận mắt nhìn thấy anh đau khổ, nhìn thấy anh phải ăn năn. Tôi muốn anh phải hối hận, phải dạy dứt đến cùng cực. Nói là như thế, nhưng cô cũng chẳng dễ chịu chút nào. Từ đầu tới cuối, cô không hề có ý định trả thù. Nhưng mà bây giờ, dù cô có muốn thanh minh, thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi biết, em đã trải qua những ngày tháng đau khổ. Tôi cũng biết mọi chuyện đến nước này rồi. Cho dù tôi có hèn mọn giữ em lại, thì cũng không khiến em tình nguyện mà ở lại bên cạnh tôi. Đột nhiên hắn đi về phía cô, kéo cô vào lồng ngực rắn chắc, ôm chặt hắn nói. Anh muốn ôm em lần cuối. Hắn nhắm mắt lại, từng giọt nước mắt tròng suốt chảy dài bên 2 má. Kỳ Như, anh sẽ đợi em. Dù phải đợi đến hết đời, anh cũng sẽ đợi. Mặc kệ là em ở đâu, ngày đêm anh sẽ cầu nguyện cho em được êm ấm hạnh phúc. Tạm biệt em, bà xã. Một giọng nói ấm áp thâm tình chứa đựng một nỗi buồn vô hạn lại vang lên bên tai cô. Kỷ Như nghe đến vậy, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Xin lỗi, vì em đã không còn cảm giác yêu thương anh nữa. Nhưng nếu một ngày nào đó yêu thương quay về, cho dù vượt qua gian nan thử thách, em cũng sẽ trở về bên anh. Câu nói này cô chỉ biết nói thầm trong lòng, đây cũng chính là những lời thật lòng nhất của cô. Hắn buông cô ra. Em đi đi. Hắn quay mặt đi nơi khác, hắn không muốn cô nhìn thấy bộ dạng thê thảm của hắn. Lâm Trực, anh hãy bảo trọng nhé. Hai người mỗi người quay đi một hướng, cả hai lệ chảy tuôn trào. Bà xã, đừng bao giờ chúc anh hạnh phúc, bởi vì em chính là niềm hạnh phúc của đời anh. Tinh, tinh, đột nhiên điện thoại trong túi reo lên liên tục, làm cho hắn giật mình, ý thức cũng dần trở về trạng thái ban đầu. Nói đi. Hắn đưa tay vào túi quần, một dãy số quen thuộc khiến hắn nhanh tay bắt máy, rồi đưa ra lời nói ngắn gọn dứt khoát, nhưng cũng đủ khiến người ta rét run. Tổng giám đốc à, tôi đã nhìn thấy Thẩm Kỳ Tuyết. Bên kia trợ lý Lưu nghe thấy giọng của hắn thì cả người phát run, nhưng cũng phải cố gắng bình tĩnh. Cả tuần này cậu thuê giang hồ tìm kiếm Kỳ Tuyết khắp nơi, cũng đã bỏ ra số tiền không nhỏ mới có kết quả. Đang ở đâu? Cô ta đang ở khu nhà bỏ hoang cách thành phố 2 cây về phía tây. Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho tổng giám đốc. Cậu cứ ở đó đợi, tôi đến ngay. Bên trong căn nhà bỏ hoang, Thẩm Kỳ Tuyết sau bao nhiêu ngày lẩn trốn, nhìn cô ta bây giờ chẳng khác nào một kẻ ăn mày, đầu óc rối bù, quần áo xộc xệch, người thì nhờ nhuốc bởi vì nhiều ngày vẫn chưa được tắm rửa. Kể từ ngày Ngạn Tống bị bắt, tập đoàn Ngạn Thị cũng rơi vào tay của Thịnh Thế, mất đi chỗ dựa vững chắc. Cô ta từ trên thiên đàng đột nhiên rơi xuống địa ngục, đã vậy lại phải trốn chạy sự truy lùng của những người từng thua lỗ vì bị Ngạn Tống và ả ta lừa chiếm đoạt. Tiếng xe từ bên ngoài truyền vào khiến cho Kỳ Tuyết hốt hoảng, bật dậy thật nhanh, lao ra ngoài cửa. Một toán người từ từ tiến về phía của ả ta. Kỳ Tuyết biết bây giờ ả có chạy cũng không còn kịp được nữa. Lâm Trường dẫn đầu, theo phía sau là trợ lý Lưu cùng mấy tên to con băm trợn, hồng hằng tiến về phía của Kỳ Tuyết. Quá hoảng sợ, ả ta lùi ra xa vài bước. Hết chuyện, các người muộn rồi, giải tán đi. Lâm Trực quay đầu ra sau, nói một câu thôi, mà chỉ một giây sau đó, ngoại trừ trợ lý Lưu, cả bọn còn lại cũng tự động rút lui. Đưa cô ta lên xe. Kỳ Tuyết biết, đã đến lúc cô ta phải đối mặt với tất cả mọi chuyện mà mình gây ra. Ánh mắt sắc lạnh của Lâm Trực nhìn Kỳ Tuyết giống như thâm thù đại hận, đã làm cõi lòng của cô ta run rẩy. Biết là cuộc sống địa ngục của cô ta sắp bắt đầu rồi. Kỳ Tuyết cũng tự giác theo trợ lý Lưu lên xe. Bên trong xe, bầu không khí trầm mặc khiến người ta cảm giác lạnh lẽo. Riêng Kỳ Tuyết, cả người toát mồ hôi, đôi tay nắm chặt, tạo thành sự kiểm chế run rẩy trong lòng. Đột nhiên Lâm Trực lên tiếng. Có phải cô đang nghĩ tôi là một kẻ đại ngu ngốc, bị cô lợi dụng suốt nhiều năm mà không hay biết? Thẩm Kỳ Tuyết, giết chết cô rồi chôn cô luôn tại đây, cũng không ai hay biết, cô có tin không? Mắt của hắn tràn đầy sát khí, từng câu từng chữ hắn nói ra sắc nhọn, giống như dao găm đâm vào trong thịt. Kỳ Tuyết nhanh chóng chuyển tư thế, quỳ gối dưới chân của hắn, thả thiết mà cầu xin. Lâm Trực à, xin anh tha cho em đi, cầu xin anh đấy. Kỳ Tuyết vừa nói vừa dập đầu lên thộp, nhưng hắn vẫn giữ bộ mặt điềm tĩnh lạnh băng của mình. Có bao giờ cô tha cho Kỳ Như không? Kỳ Như là em gái ruột của cô đấy. Hắn điên cuồng phẫn nộ như muốn hét lên, khiến cho Kỳ Tuyết sợ hãi, tới nỗi nước mắt rơi, giọng cũng nghẹn ngào. Em biết sai rồi, cầu xin anh, cầu xin anh. Kỳ Tuyết cứ đập đầu xuống sàn xe liên tục, không màn đến cái trán đã rớm máu của mình. Cô lợi dụng sự lương thiện của em gái mình để làm nhiều việc sai trái. Bây giờ cô cầu xin tôi tha thứ cho cô. Cô có biết là vì sự ích kỷ của cô, đố kỵ của cô, mà Kỳ Như bây giờ lưu lạc ở phương trời nào, sống khổ sở ra sao, cô có biết không? Anh nói sao? Kỳ Như đi rồi à? Đi đâu được chứ? Nghe hắn nói như vậy, Kỳ Tuyết sụp đổ ngay tức khắc, cảm giác mất mát cũng tràn ngập toàn thân. Anh nói đi, Kỳ Như đi đâu rồi? Tôi muốn gặp cô ấy, tôi muốn gặp Kỳ Như. Đột nhiên Kỳ Tuyết nhào tới, liên tục níu lấy đôi tay của Lâm Trường không chịu buông. Kỳ Như chính là hy vọng duy nhất trong lòng của ả ta. Kỳ Như mà đi rồi, xem như cuộc sống của ả ta cũng là chấm hết tại đây. Anh nói dối, Kỳ Như sẽ không bỏ đi như vậy đâu. Tôi muốn gặp Kỳ Như, cậu xin anh cho tôi gặp Kỳ Như. Kỳ Tuyết bây giờ khẩn trương tới mức điên cuồng. Trong phút chốc, ả ta giống như một kẻ điên, không khống chế được lý trí, cứ liên tục nhào tới trước mặt của Lâm Trường. Cố ra khỏi người tôi. Lời vừa dứt, một tiếng là đau đớn phát ra từ miệng của Kỳ Tuyết. Hắn vung tay, hất ả ngã nhào xuống đất. Trợ lý Lưu cất tiếng hỏi, tổng giám đốc, bây giờ nên đi đâu? Đến quán bà GC. Kỳ Tuyết nghe thấy quán bà GC thì cảm thấy lạnh toát sống lưng. GC chính là tụ điểm ăn chơi bậc nhất của giới trẻ thành phố A. Nhưng có mấy ai biết được đây còn là quán bà trá hình, lợi dụng thần xác phụ nữ để trục lợi. Vào đây rồi xem như tàn đời. Kỳ Tuyết cố gắng ngóc đầu dậy. Cậu xin anh tha cho tôi đi, cậu xin anh. Mặc cho cô gái phía dưới kêu gào trong đau khổ, hắn vẫn không mấy quan tâm. Đấy chính là kết cục của cô. Vào trong đó làm việc nhớ chăm chỉ vào. Tôi sẽ nhờ người ta chăm sóc cô thật tốt. Lâm Trực à, anh giết tôi đi. Kỳ Tuyết gào thét điên cuồng. À ta thả chết còn hơn, ngày ngày bị bọn đàn ông giày vò tâm hồn và thể xác. Giết cô, giết cô thì trò chơi đâu còn thú vị. Nhưng cô yên tâm đi, nếu như Kỳ Như bình an trở về, tôi sẽ xem xét mà tha cho cô. Còn không, cứ ở trong đó cả đời mà sám hối đi. 8 tháng sau, tại thành phố A, buổi tối tầm khoảng 20 giờ, tại một nhà hàng cao cấp của thành phố, bên trong căn bếp sang trọng, nhân viên phục vụ cứ vài phút lại chạy xuống hối thúc. Làm ơn, nhanh nhẹn lên dùm đi, trời ơi, khách đã chật kín hết cả rồi, mà thức ăn còn chưa xong là sao? Một lát sau, người quản lý hớt hải chạy xuống, nhìn quanh căn bếp một lượt, rồi lại đi đến chỉ tay vào Kỳ Như đang đứng nói. Chị này, làm gì mà chậm chạp thế? Không thấy ở đây, ai ai cũng tay chân nhanh nhẹn hơn não sao? Nhanh nhanh, làm nhanh lên một chút đi. Người quản lý ra vẻ bực dọc, hối thúc liên tục, khiến cho cô tay chân luống cuống, cúi đầu uất ức mà trở nên hậu đậu, làm rơi đĩa thức ăn ở trên bàn. Quản lý, cậu đi làm việc của mình đi, chuyện ở đây cứ để chúng tôi xử lý. Bếp trưởng nhìn thấy cô như vậy uất ức, bà nhanh miệng lên tiếng để giải vây cho cô. Nhưng mà nhìn thấy cảnh này, những phụ bếp ở đây đều tỏ ra bất mãn với Kỳ Như, bởi vì tính cố chấp của cô mà hại tất cả mọi người phải chịu liên lụy. Được rồi, tôi là nể tình bà đấy, sẽ không truy cứu chuyện hôm nay. Người quản lý nhìn dáng vẻ chật vật, bụng to như thế mà lại cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ của Kỳ Như, thì cũng đành cho qua. Hắn quay đi được vài bước thì quay lại nói với cô một câu. Thằng chồng của cô là tên khốn nạn nhất trên đời này. Vợ bụng màng dạ chửa như vậy, hơn 8 tháng rồi, chưa có ít đầu chứ, mà còn phải cực lực kiếm tiền nuôi mình. Câu nói của quản lý vừa dứt cũng là lúc Kỳ Như trầm tư. Cô hít chiếc mũi cay cay, cố ngăn dòng nước mắt trên khóe mắt. Tất cả mọi người trong căn phòng nhìn cô tỏ vẻ xót thương, nhưng cô cũng khiến bọn họ phải suy ngẫm lại, cảm thấy khâm phục ý chí của cô gái nhỏ này. Đêm đến muộn, vạn vật ở bên ngoài đều trở nên tĩnh lặng. Bên trong phòng bếp, tất cả mọi người chuẩn bị đi về sau một ngày làm việc căng thẳng. Quản lý bước vào với gương mặt ôn hòa cùng ánh mắt tình cảm hơn mọi khi. Người tiến đến chỗ của Kỳ Như, đột nhiên cầm lấy tay của cô nói. Ngày mai đừng đến đây làm việc nữa. Cô cứ nhìn cái bụng của mình đi, chẳng ai dám nhận cô vì sợ mang họa. Người quản lý nhìn cô với ánh mắt tội nghiệp. Cô nghe nói vậy lại không kìm được rơi nước mắt. Quản lý, xin anh đừng đuổi tôi đi được không? Tôi sẽ cố gắng làm việc mà. Tôi xin anh đấy, xin anh đừng đuổi tôi. Cô khóc nức nở, nghẹn ngào van xin thành khẩn. Không có việc làm, cô lấy gì để nuôi con? Bụng cô đã to như vậy rồi, cô không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho em bé trong bụng chứ. Làm việc quá sức, con của cô sẽ phải chịu ảnh hưởng đấy. Nói xong, người quản lý bỏ vào trong tay của cô một xấp tiền rồi nói. Đây là tiền lương tháng này của cô, cầm lấy mà ở nhà dưỡng thai, chờ ngày sinh nở đi. Nói rồi, người quản lý lạnh lùng quay đi, bỏ mặc Kỳ Như ngậm ngùi với số tiền ít ỏi trong tay. Muốn đuổi theo quản lý nhưng mà lực bất tòng tâm. Kỳ Như đứng chồn chân tại chỗ đau lòng, lệ chảy thành hai hàng. Bên ngoài, màn đêm bao trùm khắp nơi, những cơn gió nhẹ nhẹ thổi, kèm theo khí trời se lạnh của mùa đông. Trên con đường vắng tanh, một mình Kỳ Như cô độc bước đi, Con đường từ nhà hàng đến nơi cô ở không xa, nhưng sao hôm nay cô lại cảm thấy nó xa mịt mùng mà đi hoài không thấy điểm dừng. Mặc dù đèn đường vẫn sáng theo bước chân của cô, nhưng cô lại cảm thấy phía trước mịt mùng không có lối thoát. Kỳ Như, Kỳ Như. Phía sau truyền tới giọng nói quen thuộc khắc sâu vào tâm trí. Trái tim của cô bắt đầu đập loạn, thậm chí cũng bắt đầu mơ hồ, không tin những gì mình vừa nghe thấy. Cô nhẹ nhàng quay đầu ra phía sau, một người đàn ông với vóc dáng giống với Lâm Trực chạy tới trước mặt của cô, rồi lạnh lùng lướt qua cô. Người đó dừng lại trước mặt một cô gái đang đi ở phía trước cô. Chúng ta không thể không có nhau, vì thế xin em đừng đi. Người đàn ông nước mắt ngắn nước mắt dài ôm chầm lấy cô bạn gái, cả hai ôm nhau thật lâu. Cô cũng nhìn kỹ bọn họ, thấy người ta ôm nhau cô lại rơi nước mắt, rồi cô lại tưởng tượng cảnh trước mặt có bóng hình của mình cùng với Lâm Trực trong đó. Và rồi nước mắt của cô lại rơi nhiều hơn. Lâm Trực, Lâm Trực. Cô cứ vô thức gọi tên anh, rồi bao nhiêu kỷ niệm ùa về trong tâm trí, hình ảnh của anh ngày một lớn dần trong trái tim cô. Lúc anh cười, lúc anh khóc, rồi lúc anh chạy theo cô trong tuyệt vọng, lúc anh nói sẽ dùng cuộc đời còn lại để che chở cho cô. Lâm Trực. Cô vẫn lặng thầm gọi tên anh lần nữa, đau lòng như muốn ngã quỵ. Hù hù, hù hù. Cô khóc như chưa từng được khóc, khóc đến nỗi tàn nát cõi lòng. Thì ra xa nhau mới biết cô vẫn còn yêu anh nhượng vậy. Tự nhiên nhìn thấy anh trong khoảnh khắc, rồi đau lòng biết được phía trước cũng chỉ là hư vô. Lúc bác sĩ nói cô mang song thai, cảm xúc trong lòng của cô vừa ngạc nhiên lại bất ngờ. Cô chỉ mới cùng với Lâm Trường có 3 lần, vậy mà bây giờ trong bụng của cô đã có em bé rồi, lại còn là 2 đứa. Từ hôm ấy, mỗi khi nhìn cái bụng ngày một lớn dần, cô lại nhớ tới Lâm Trường. Hình ảnh của anh cứ xuất hiện dày đặc trong tâm trí của cô. Mỗi đêm anh lại hiện về trong những giấc mơ của cô. Lâm Trường à, đợi em sẽ về với anh. Có một điều gì đó rất mơ hồ thôi thúc cô muốn trở về gặp lại hắn. Nước mắt của cô rơi như mưa. Cô bước vào trong nhà. Sau khi tắm rửa qua loa, mặc cho đầu tóc rũ rượi và đôi bàn chân chuyển tới một trận cỏ rút đau đớn, bụng lớn, bước chân của cô ngày một khó khăn hơn. Cô chậm chạp sắp xếp lại tủ quần áo, vô tình khiến cho hộp quà nhỏ của Lâm Di tặng cho cô lặng lẽ rơi ra ngoài. Đột nhiên cô lại nhớ tới lời nói của Lâm Di: khi nào cô cảm thấy bế tắc trong cảm xúc của mình thì hãy mở nó ra. Sau một hồi suy nghĩ, Kỳ Như cẩn thận mở hộp quà. Bên trong là một lá thư viết tay được xếp gọn gàng, còn rất mới. Kỳ Như, Lâm Trực từng vì cô mà tự tử một lần rồi. Nếu cô đọc được lá thư này thì hãy quay về mau. Lâm Trực bị bệnh rất nặng, e rằng khó qua khỏi. Từng giọt nước mắt cứ lặng lẽ thi nhau rơi xuống trên mu bàn tay của cô. Cô có cảm giác con tim của mình đang xe lại rất khó chịu. Thảo nào trước đây chưa từng thấy anh có một vết sẹo dài trên cổ tay. Chỉ là vài ba câu ngắn ngủi cũng đủ khiến trái tim mỏng manh của cô đập loạn xạ. Em chịu thua rồi, em thua rồi. Lâm Trực đợi em về, em sẽ về với anh. Cô bật khóc thành tiếng tự nói với mình. Trong màn đêm tĩnh mịch, ngoài tiếng côn trùng kêu rả rích ngoài trời, còn có cả tiếng khóc xé lòng của Kỳ Như. Sáng sớm hôm sau cô đến ga tàu, bởi vì không kịp chuẩn bị vé, cho nên nhân viên kiểm soát vé không cho cô lên tàu. Bây giờ chị đi mua vé, rồi sáng mai quay lại. Nhìn thấy Kỳ Như bụng mang dạ chửa, nước mắt ngắn nước mắt dài ảo não, có một vị khách tốt bụng đã nhường lại cho cô tấm vé của mình. Chuyến tàu kéo dài đến tối muộn mới cập bến thành phố. Người người bắt đầu bước ra, có người sắp đoàn tụ với người thân, có người lại di dân về nơi ở mới, còn có rất nhiều những hoàn cảnh khác, nên là bước chân của họ mỗi lúc một nhanh. Còn có người gấp gáp đến độ và phải Kỳ Như đang đi phía trước. Bất ngờ bị đụng phải, cô lảo đảo ngã xuống. Cô gắng gượng đứng dậy ngay tức khắc, mặc cho cái bụng của cô chuyển đến một trận đau âm ỉ, toàn thân rã rời. Thấy cô không việc gì, mọi người ở đó cũng nhanh chóng bỏ chạy. Cô có cảm giác phía dưới của mình đang ẩm ướt, nhưng cô mặc kệ. Đứng dậy định bước tiếp đi, nhưng mà vô tình cô nhìn xuống dưới đất, những mảnh giấy nhỏ nằm vương vãi khắp nơi. Cô khựng lại trong giây lát, rồi đưa tay vào túi áo. Trong túi áo còn có rất nhiều những mảnh giấy khác nữa. Cô khó hiểu tò mò cúi xuống nhặt từng mảnh giấy dưới đất. Biệt thự nơi Lâm Trực ở là 8 giờ tối. Trợ lý Lưu cứ đi qua rồi đi lại, mắt cứ hướng về phía cửa chính của biệt thự, gương mặt hiện lên vẻ lo âu. Cậu lấy điện thoại ra bấm dãy số quen thuộc. Lâm gì, cô sang đây gấp được không? Tổng giám đốc chẳng thấy đâu. Lâm gì nghe thấy vậy thì bỏ công việc, tức tốc chạy tới biệt thự. Đến nơi, cô lên giọng giáo huấn trợ lý Lưu một trận. Có mỗi một chuyện canh giữ thôi mà cũng làm không xong là sao nữa? Tôi biết là Lâm Trực thuê cậu để làm gì nữa đây? Cô giỏi, sao không cho người ở bên cạnh giữ đi? Giải tôi làm gì chứ? Tôi á, tôi chỉ có ngủ một chút xíu, ai mà biết được chứ? Bây giờ không phải lúc để cãi nhau, quan trọng là phải tìm được Lâm Trực. Cậu đấy, cho người đấy công ty tìm thử đi. Lời còn chưa xong thì trợ lý Lưu đã lập tức đi làm ngay. Trên con đường lớn về đêm, xe cộ cũng trở nên tấp nập. Cô ngồi trong xe taxi, tay cầm những mảnh giấy nhỏ. Ánh đèn trong xe vừa đủ sáng, làm cho những dòng chữ trên giấy hiện lên rất rõ ràng trong mắt cô. Bà xã, anh sợ mất em. Hứa với anh đi, đừng rời xa anh có được không? Vợ à, anh muốn nhìn em ngủ, gương mặt điềm nhiên an tĩnh của em rất đẹp. Anh biết là mình đã làm khổ em rất nhiều, có đôi lúc anh không biết phải đối mặt với em như thế nào. Anh muốn nói xin lỗi em thật nhiều, nhưng mỗi khi đối diện với em, anh lại không biết phải nói gì cho phải. Anh biết dù anh có nói ngàn vạn lần xin lỗi, em cũng sẽ không tha thứ cho anh, nhưng anh sẽ đợi, đợi đến khi em tha lỗi. Vợ à, anh sẽ dùng phần đời còn lại của mình để yêu thương em thật nhiều. Trời có sập xuống, đã có anh chống đỡ cho em. Bà xã ơi, hôm nay anh thấy cô đơn lắm, anh cũng nhớ em nhiều lắm. Mỗi giây mỗi phút cũng là không muốn xa em. Bà xã, anh yêu em. Bà xã, anh xin lỗi. Đạp đến đâu nước mắt của cô cũng chảy dài, thấm ướt những mẩu giấy trên tay. Cô cẩn thận bỏ những mảnh giấy ấy vào lại trong túi áo. Chiếc xe đang chạy trên đường đã vô tình lướt qua một người đàn ông với vóc dáng cao gầy, rất giống với Lâm Trực, khiến cho Kỳ Như chú ý. Dừng xe, bác Tài ơi, dừng xe, dừng xe. Chiếc xe taxi chạy một đoạn ngắn mới dừng lại hẳn. Kỳ Như trả tiền rồi chậm rãi bước xuống. Cô từ từ đi theo người đàn ông ấy. Vóc dáng của người đó rất giống với Lâm Trực. Cô cẩn thận quan sát phía sau. Người đàn ông ấy chính là Lâm Trực. Gương mặt của anh thất thần, ánh mắt bất định, nhìn về phía trước. Anh lẩm bẩm một mình. Kỳ Như, bà xã à, về với anh đi, anh nhớ em lắm. Gặp một người qua đường, hắn chặn người đó lại hỏi. Có nhìn thấy vợ tôi đâu không? Chẳng ai đường hoàng trả lời hắn, mà chỉ xem hắn giống như một kẻ thần trí không bình thường. Một màn trước mắt Kỳ Như đã nhìn thấy hết tất cả. Người đàn ông trước mắt chính là chồng của cô. Vóc dáng này, giọng nói này chính là của Lâm Trực. Kỳ Như như là không tin vào mắt của mình, cô gọi. Lâm Trực. Giọng nói của cô nghẹn ngào, khóe mắt cay cay. Cô gọi thêm lần nữa. Lâm Trực. Nghe thấy giọng nói quen thuộc từ lâu đã khắc sâu vào trong tâm trí, giờ lại vang lên phía sau. Hắn quay đầu lại. Lâm Trực. Cô gọi hắn thêm lần nữa, nhưng hắn vẫn đứng đấy bất động. Hình như hắn đang dùng chính trái tim của mình để xác nhận xem người phụ nữ trước mắt hắn có phải là người vợ mà hắn ngày đêm mong nhớ. Hắn sợ cái cảm giác có được rồi lại mất đi. Hắn cũng sợ chính mình sẽ nảy sinh ảo giác. Lâm Trực, là em đây. Em chính là Kỳ Như đây mà. Một lần nữa nghe thấy giọng nói ấy, hắn không tự chủ mà chạy thật nhanh về phía cô. Mặt đối mặt gần trong gang tấc. Hắn giơ hai tay lên chạm vào gương mặt cô, cảm nhận được hơi ấm. Gương mặt quen thuộc đã khảm sâu vào trong tâm trí hắn. Bà xã, là em đây sao? Anh không phải nằm mơ phải không? Hắn nước mắt lưng tròng, giọng nói khàn khàn. Đôi tay của hắn miết nhẹ lên hai má cô. Phải, em là Kỳ Như đây. Em là bà xã của anh đây. Cô cũng đưa tay của mình áp lên đôi tay hắn. Nước mắt không ngừng thi nhau rơi xuống. Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Lâm Trực, sao anh lại ra nông nỗi này? Sao anh gầy khô thế? Sao lại hốc hác vậy? Xin lỗi anh. Giọng của cô nghẹn nghẹn, sống mũi cay cay. Cô nhìn hắn thật lâu, mái tóc rối bời, dầu rìa cũng bờm sờm. Gương mặt dường như đã già đi rất nhiều so với trước, khiến cho Kỳ Như càng nhìn lại càng cảm thấy đau lòng. Cô đưa đôi tay của mình áp lên đôi gò má của hắn. Đúng, đúng là em thật rồi. Anh vội quá, vợ tôi đã quay về. Hắn mừng đến phát khóc, rồi đưa đôi tay của mình áp lên đôi tay nhỏ bé của cô. Rồi cả hai ôm chầm lấy nhau thật lâu. Cái bụng to của Kỳ Như không thể ngăn cản vòng tay ấm áp siết chặt lấy nhau của hai người. Dường như cái ôm này cũng không thể bù đắp những ngày tháng xa cách. Ôm nhau một hồi mới luyến tiếc buông ra. Những người đi đường cũng tò mò dừng lại xem. Rồi tất cả bọn họ cũng cảm động mà lấy tay lau đi giọt nước mắt của mình sắp rơi. Rồi tiếng vỗ tay vang lên không ngừng. Kỳ Như muốn ôm chầm lấy hắn thật lâu. Hơn nữa, nhưng sao chân của cô lại mềm nhũn, đôi tay cũng không còn sức lực. Bụng của cô quặn lên đau đớn, phía dưới từng cơn co thắt dữ dội. Dường như Kỳ Như cảm nhận được mùi máu tanh đang chảy ra giữa hai chân mình. Lâm Trực, Lâm Trực, bụng của em đau quá. Cô như là muốn quỵ ngã. Thật may là anh đã đỡ lấy thân thể của cô. Lúc này anh mới để ý đến cái bụng của cô. Em mang thai sao? Khi nào? Ừ, là con của chúng ta. Cô trả lời hắn trong yếu ớt. Đôi mắt của cô dần khép lại ở trước mắt của hắn, rồi lịm đi, lịm trong vòng tay ấm áp của hắn. Mau gọi xe cấp cứu. Hắn bế cô lên, điên cuồng gào thét trong bất lực. Dường như hắn đang cảm nhận được nỗi đau khác, còn to lớn hơn nỗi đau hắn từng trải. Kỳ Như, em phải kiên cường lên, sẽ đến bệnh viện nhanh thôi. Gương mặt của hắn chìm ngập trong nước mắt lẫn bi thương. Hắn bế cô lên đi một đoạn đường. Trong lòng của hắn lúc này chỉ nghĩ đến thời gian. Cho dù một giây phút, hắn cũng phải trân trọng. Một lúc sau, xe cấp cứu tới. Kỳ Như được đưa lên xe. Bên trong xe, nhìn thấy gương mặt của cô tái xanh. Bên dưới máu vẫn không ngừng chảy ra. Hắn thấy mà tâm đau như dao cắt. Làm gì đi chứ? Các người chỉ biết trợn mắt nhìn vậy sao? Hắn hét lên, khiến cô y tá có chút hoảng sợ. Cô ấy mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ phóng hỏa cái bệnh viện của các người. Hai tiếng sau, cho hỏi anh là gì có sản phụ trong đó? Một cô y tá giọng nói nhỏ nhẹ lên tiếng. Hắn quay lại nhìn rồi trả lời. Tôi là chồng của cô ấy. Vậy à, phiền anh ghi đầy đủ thông tin cá nhân của vợ mình, rồi ký tên xác nhận ở bên dưới. Cô y tá cầm lấy tờ giấy để trên tay của hắn, rồi lên tiếng trấn an tinh thần. Anh yên tâm đi, bác sĩ ở đây rất giỏi, vợ của anh sẽ không sao đâu. Một lát sau, Lâm Di hay tin Lâm Trực đang ở bệnh viện, cô cũng lập tức chạy tới. Lâm Trực à, anh đi đâu thế? Có biết là em tìm anh, muốn lật tung cả thành phố này lên không hả? Lâm Di hớt hải chạy tới, cô cũng không quên oán trách hắn. Có chuyện gì sao? Thấy hắn không trả lời mà vẫn là thẫn thờ nhìn vào cửa phòng, Lâm Di ở trong lòng có chút bất an. Kỳ Như đang ở trong đó, không biết sống chết như thế nào nữa. Hắn chỉ tay về phía cửa phòng, giọng nói khàn khàn, âm thanh cũng nghẹn ngào. Lâm Di lúc này ngây ngần cả người, tưởng rằng hắn lại đang bị ảo giác. Nhưng không, lúc này cô cảm thấy thần thái của hắn tỉnh táo lạ thường. Hắn kể lại chuyện đã xảy ra, lúc này cô mới tin rằng hắn đang tỉnh táo. Qua mấy canh giờ sau, cuối cùng thì cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra. Một vị bác sĩ bước tới, trên mặt còn lấm tấm vài giọt mồ hôi. Ông có vẻ mệt mỏi, nhưng cũng không quên hỏi. Ở đây ai là người nhà của bệnh nhân Kỳ Như? Là tôi đây. Vậy xin chúc mừng, là hai bé trai song sinh rất đáng yêu. Mẹ và hai bé đều an toàn. Hai đứa trẻ sinh non còn quá nhỏ, cho nên cần phải theo dõi thêm. Hắn nghe bác sĩ nói mà thở phào nhẹ nhõm. Lâm Di đứng ở bên cạnh cũng vui mừng lây. Thật là không ngờ Kỳ Như lại mang thai, mà còn chính là thai đôi. Thật sự tốt quá rồi. Khi nào tôi có thể vào thăm vợ? Giờ phút này hắn vốn là không hề bận tâm tới hai đứa bé, mà chỉ quan tâm tới tình hình sức khỏe của vợ mình. Hắn muốn nhìn thấy Kỳ Như ngày tức khắc. Bây giờ cậu vào thăm được rồi, nhưng phải yên tĩnh để cô ấy nghỉ ngơi. Chưa kịp để cho bác sĩ nói hết, hắn đã chạy ào vào trong phòng bệnh. Hắn chỉ tập trung tinh thần chăm chú vào sắc mặt tái nhợt của vợ đang nằm trên giường. Vì cô sanh mổ trong lúc đang hôn mê, cho nên cô vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Lâm Di cũng là nối gót âm thầm bước theo hắn. Nhìn thấy cảnh đoàn tụ của hai người khiến cô ấy cũng cảm thấy vui lây. 7 ngày sau, mẹ con Kỳ Như xuất viện trở về. Về đến nhà, Kỳ Như thật sự choáng ngợp bởi không gian xung quanh biệt thự. Từ ngoài ngõ ra đến sau vườn, đầu đầu cũng thấy có cúc họa mi nở rộ. Lâm Trực, hai nách hai con, hai bé ngủ say sưa trong vòng tay ấm áp của bố. Ra đón cô và Lâm Trực chính là dì Trương. Gặp lại cô chủ nhỏ, dì Trương vui mừng khôn xiết. Cuối cùng sau tất cả, bà cũng nhìn thấy cô chủ cùng với hai đứa trẻ hiện hữu trong ngôi nhà này. Đi theo sáu dì Trương là hai vú nuôi. Thấy Lâm Trực bước đến, họ nhanh chóng cẩn thận đỡ lấy hai đứa trẻ từ trong vòng tay của Lâm Trực. Bước vào nhà, mọi thứ dường như khác xa. Nhưng những gì mà Kỳ Như từng biết, từ cái bàn, cái ghế, tất cả những gì liên quan đến quá khứ đều đã được thay mới toàn bộ. Trong khi dì Trương với hai người vú nuôi bận rộn chăm lo cho hai đứa nhỏ, thì anh lại kéo Kỳ Như lên lầu. Vừa vào phòng, anh đã ôm chầm lấy cô, hồn ngấu nghiến, giống như chưa từng được hôn. Anh bế ngang người của cô lên trong sự bất ngờ của cô. Không kịp phản kháng thì thân người của cô đã nằm gọn gàng dưới thân thể cường tráng của anh. Anh bây giờ so với hơn một tháng trước đã khác xa một trời một vực. Gương mặt hốc hác, râu ria bờm sờm, giờ đã trở nên góc cạnh rõ ràng, ngũ quan nghiêm nghị, đôi mắt đen sâu thẳm yên tĩnh giống như mặt hồ mùa thu. Khí chất cao ngạo nhưng lại không kém phần lạnh lùng đã trở về. Nụ hôn nồng nàn cháy bỏng vừa rồi, nó ôn nhu mang theo dục vọng chiếm hữu, khiến cho cô không tự chủ mà quàng tay của cô qua cổ hắn. Nụ hôn cũng trở nên điên cuồng, nhiệt liệt hơn bao giờ hết. Nhưng đến lúc cao trào, chỗ nào đó của hắn đã nhô cao như muốn phóng thích ra ngoài, thì cô lại dãy dùa. Lâm Trực, em vợ dây xong đấy, đổ ngốc. Ánh mắt của hắn thoáng buồn, nhìn cô có một chút thất vọng, rồi cố gắng tự kiềm chế bản thân mình. Cô nép mình vào vòng ngực của hắn mà khóe mắt cay cay. Bà ơi, con đã tìm thấy hạnh phúc của mình rồi, bà yên tâm nhé. Cô rơi nước mắt là những giọt nước mắt hạnh phúc. Tâm nguyện của ba cô cuối cùng cô cũng hoàn thành rồi. Đột nhiên lại nhớ tới một chuyện, cô hỏi anh. Anh đặt tên con là gì vậy? Anh không những đặt tên rồi mà đã làm giấy khai sinh luôn rồi. Lời anh nói khiến cô ngạc nhiên. Vậy anh đặt tên con là gì? Thiên Tuấn và Thiên Trường, em thấy sao? Vòng tay của anh lại càng siết chặt hơn, hơi thở ấm áp cứ vả lên đỉnh đầu cô. Vòng ngực trần trụi cùng với mùi hương quyến rũ cứ thế mà áp sát vào người cô. Cô vòng tay qua eo của anh ôm thật chặt. Ừ, tên rất đẹp, rất hợp. Cô gật đầu rồi lại tiếp tục ôm lấy anh. Lần đầu tiên trong đời của cô mới ôm anh thoải mái như bây giờ. Kỳ Như mơ hồ vẫn chưa tin vào hạnh phúc mà mình đang có. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa nghe xong câu chuyện rồi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.